Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 187. Chương 1861, Tử vận tái hiện. Đồng tử màu vàng này dĩ nhiên chính là quả lôi phù kim cầu mà Lạc Hồng năm đó cơ duyên xảo hợp luyện thành. Khi luyện thành, vật này liền biểu hiện ra dấu hiệu hóa thành yêu, Lạc Hồng vì lo lắng và cố kỵ một chút, liền dùng ngũ sắc thần quang phong ấn nó trong đan điền. Không cách nào thu nạp đầy đủ tiên linh khí, nó tự nhiên cũng không có khả năng hóa hình trở thành sinh linh đặc thù. Kỳ thật Lạc Hồng cũng đã tiến hành nghiên cứu qua một ít, cơ bản xác định được vật ấy sau khi hóa hình sẽ có hình thức tiếp cận với lôi thú cao dài. Nhưng ở trong quá trình luyện chế, thân thể chân lôi đạo tổ đời trước rõ ràng cho thấy phát huy tác dụng quan trọng. Cho nên, Lạc Hồng cho rằng vật này không chỉ có thần thông ngự lôi của lôi thú, còn cất giấu tác dụng thần diệu hơn. Nếu là tình huống bình thường, Lạc Hồng tất nhiên không khó mò ra, quá trình đơn giản là quán thâu tiên nguyên lực, thúc giục nó mấy lần. Nhưng vấn đề bây giờ chính là vật này không thể tiếp xúc với tiên linh khí với số lượng lớn, điều này cũng khiến cho việc này trở nên lúng túng. Theo ngũ sắc hào quang một lần nữa bao lại đồng tử màu vàng, Lạc Hồng dùng thần niệm thúc giục, liền đem từng đạo lôi đình màu lam bước ra. Nhưng so với những thứ nó cắn nuốt, những mị ảnh thần lôi này rõ ràng ít đi một nửa. Chỉ một lát này đã luyện hóa được thần thông lôi pháp của hung thú kim tiên trung kỳ nhiều như vậy, vật này thật sự xứng đáng với nó. Vừa bước ra những mị ảnh thần lôi kia hướng về phía mặt đất, Lạc Hồng trong lòng kiên định không thể để cho vật ấy hóa hình. Cùng lúc đó, bên phía Mị Lam Điện Lang đã không còn gì phải lo lắng nữa. Dù sao bản thân hắn cũng bởi vì thần thông bị phá mà gặp phải phản phệ không nhỏ, lại trúng một đòn liên thủ của bốn người Mục Kim Sơn. Nếu như không phải nhục thân hung thú trời sinh mạnh mẽ, giờ phút này hắn tất nhiên đã hóa thành thịt nát xương tan. Cuối cùng đã bắt được con xúc sinh này. Mạc đạo hữu, ngươi định xử trí nó như thế nào? Nhìn Mị Lam Điện Lang đã bị trấn áp dưới kim diễm sơn, Phương Nhạc đầu tiên là thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía Lạc Hồng hỏi. Xử trí như thế nào? Con này có thuyết pháp gì không? Lạc Hồng lúc này có chút nghi hoặc hỏi. Con có thể xử trí như thế nào? Lại không thể giết chết trừ hồn lấy đan, tất nhiên là thu một ít tài liệu lông tóc hoặc là huyết dịch. Biểu muội phu, ý Phương đạo hữu là hỏi ngươi muốn trọng điểm phương diện nào. Tỷ như, ngươi đặc biệt cần thú huyết, vậy liền bóp rút mấy cây xương cốt của hắn, miễn cho xúc sinh này thụ thương quá nặng, dựa vào chính mình không khôi phục được. Mà nếu nói đến đề nghị của Vi huynh, xúc sinh này toàn thân có giá trị nhất đúng là răng sói, đều là linh tài pháp tắc lôi thật không tệ. Sau khi rút ra, bất kể là đem đi bán hay là tự mình luyện chế tiên khí đều là lựa chọn tốt. Mục Kim Sơn nhìn ra sự hoang mang của Lạc Hồng, lập tức giải thích. Thì ra là thế, xem ra lúc trước Mạc Mỗ nghĩ quá đơn giản rồi. Lạc Hồng nghe vậy lập tức hiểu ý của đám người Mục Kim Sơn, bọn họ hiển nhiên là muốn đem phần lợi ích này cấp cho hắn, nếu không Phương Nhạc cũng không đến mức phải hỏi như thế. Sau khi suy nghĩ thêm một chút, Lạc Hồng liền nhàn nhạt mở miệng nói, vậy thì lấy thêm nhiều máu thú đi, vừa vặn Mạc Mỗ có thể sử dụng. Cũng tốt, vậy thì làm như vậy. Giờ phút này vẻ mặt Mục Kim Sơn hiểu rõ gật gật đầu, cho rằng Lạc Hồng đang suy nghĩ cho những huyết long ấu ngư kia. Sau đó, mọi người lập tức bắt đầu bận rộn. Không đến nửa canh giờ, Mị Lam Điện Lang nguyên bản bị đè ở dưới Kim Diễm Sơn còn một mặt hung tướng, liền thành một con sói trụi lông, đồng thời gian nan thở hổn hển, một bộ dáng hấp hối. Tiếp theo, chỉ cần đưa con xúc sinh này trở về, lại chữa trị đại trận, việc này liền xem như kết thúc. Mặt khác, mà đạo hữu, đây là tiên nguyên thạch mà ba người chúng ta góp được, chuyện lúc trước thật xin lỗi. Nhìn Mục Kim Sơn tạm thời thu Mị Lam Điện Lang vào trong túi linh thú, Phương Nhạc cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Lập tức, hắn lấy ra một túi chữ vật, tính cả hai người Trang Nguyên Ngao chính thức chắp tay tạ lỗi một phen. Ba vị đạo hữu không cần như thế, Mạc Mỗ cũng chỉ là hơi tận lực. Lạc Hồng khách khí nhận lấy túi chữ vật, thấy trong đó có 3.500 khối tiên nguyên thạch, cộng thêm 500 khối trước đó, tổng cộng là 4.000. Dù ba người Phương Nhạc đều là tu sĩ kim tiên sơ kỳ, một thoáng lấy ra nhiều như vậy, cũng giống như lòng đang rỉ máu. Ha ha, biểu muội phu, ngươi thực sự quá khiêm tốn. Trận chiến này ngươi ít nhất có công lao một nửa, giá gấp đôi đã xem như tiện nghi bọn họ. Mục Kim Sơn cũng không cho ba người Phương Nhạc mặt mũi, lần này hắn hao tổn rất nhiều tinh huyết. Giờ phút này mặc dù dùng đan dược tạm thời đè xuống, nhưng chờ sau khi ra ngoài, không thể thiếu tĩnh dưỡng một hai chục năm. Nhưng lời này của hắn cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì nếu như không có Lạc Hồng ra tay, đám người Phương Nhạc ít nhất còn phải kéo đến hai vị tu sĩ kim tiên trợ quyền. Đồng thời, tổn thất do Mị Lam Điện Lang tạo thành còn phải tính lên đầu bọn họ. Cho nên, giờ phút này ba người Phương Nhạc nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ đồng ý. Sau đó, mọi người không hàn huyên nữa, hướng về phía cánh đồng hoang vu vốn giam giữ Mị Lam Điện Lang kia phi độ tới. Một bên khác, hai thầy trò Lạc Vân cũng đã sớm bay độn đến khu vực trung tâm bí cảnh. Lúc này thi thể hai sư tử sáu đầu đang đứng bên cạnh thi thể, thu lấy hai quả mộc cực quả. Sư tôn, chúng ta đi đi rừng như vậy thật sự là quá chậm trễ thời gian, đệ tử tuy nói cũng cần quả ngũ cực, nhưng cũng không vội vã với lần này. Nhận lấy hai mộc cực quả mà Lạc Vân ném tới, Lạc Thanh ngoài cảm động, giọng điệu cũng mang theo vẻ vội. Vàng Sao Động nói, thì ra, từ sau khi đi tới khu vực trung tâm này, Lạc Vân liền thay đổi thái độ, không hề mang theo hắn gấp gáp lên đường nữa, ngược lại tiện đường hái quả ngũ cực. Đồ nhi đừng nóng vội, giờ phút này, vị mục tiên tử kia khí vận đang nồng đậm, chúng ta hiện tại tìm tới cũng không phải là một chuyện tốt. Sơ sót một cái, thầy cho chúng ta sẽ bị khí vận cắn trả, bị cuốn vào trong chuyện phiền toái nào đó, do đó bỏ lỡ nháy mắt phát hiện cơ duyên của hắn. Lạc Vân vừa phi độn lên, vừa không nhanh không chậm giải thích. Điều này nói, sư tôn ngươi là cố ý không dựa vào vị mục tiên tử kia quá gần. Nhưng như vậy, chờ lúc cơ duyên xuất hiện, chúng ta làm sao có thể theo kịp đây? Lạc Thanh nghe vậy đầu tiên là giật mình gật đầu nhẹ, nhưng rất nhanh liền nhíu mày hỏi. Ngươi vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm đối với khí vận, chờ vị mục tiên tử kia tiếp cận cơ duyên. Khí vận kim vân của nàng còn sẽ đột nhiên tăng lên, chờ nàng lấy đi cơ duyên mới có thể từ thịnh chuyển suy. Mà khi đó cũng là cơ hội tốt nhất để vi sư thi triển bí thuật đoạt vận, cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần chờ là được. Lạc Vân thi triển khiên vận thuật với Mục Yên Hồng, phàm là khí vận của đối phương có dao động kịch liệt, liền đều chạy không khỏi cảm ứng của hắn. Thì ra là thế, là đệ tử nóng vội. Lạc Thanh lập tức xin lỗi. Nhưng ngay khi Lạc Vân muốn động viên hai câu, hai đạo khí tức kim tiên lại xâm nhập phạm vi thần thức của hắn, là bọn họ. Hai đạo khí tức này cũng không xa lạ gì, chính là đến từ những hạ tông kim tiên trên đài cao Bạch Ngọc lúc trước. Cho nên, cho dù hai đạo khí tức này đang hướng về phía bọn họ mà đến, Lạc Vân cũng không có nửa phần ý tứ tránh né. Không bao lâu, song phương gặp nhau trên không trung, đồng thời ngừng độn quang. Lạc Vân đạo hữu, vị hậu bối này của ngươi không biết là tư chất gì, lại có thể để ngươi tự mình thay hắn thu thập ngũ cực quả. Sau khi nói một câu, Cơ Không liền mỉm cười đánh giá Lạc Thanh hỏi. Người này chính là ái đồ Lạc Mỗ mới thu, ta đây làm sư tôn tự nhiên hết sức dìu dắt. Cơ đạo hữu nhìn thấy tâm tình tốt như vậy, chẳng lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn? Lạc Vân lúc này trong khách khí mang theo lấy lòng trả lời. Chỉ vì, trong hai người, vị Cơ Không tóc dài bồng bềnh, bộ dáng thanh niên tuấn lãng này chính là tu sĩ kim tiên trung kỳ, tu vi chính là thủ vị của một đám kim tiên tiến vào bí cảnh lần này. Ha ha, quả nhiên là không thể gạt được Lạc đạo hữu, Cơ Mỗ cùng Trình đạo hữu mới từ Thiên Sa Mã tới đây. Súc sinh kia sau khi thương thế khôi phục lần trước, lại nhân họa đắc phúc thu được một đôi vân dực. Có nó, Cơ Mỗ vẫn muốn luyện chế thập nhị thiên dực xem như là triệt để gom đủ tài liệu, ngươi nói ta có thể không có tâm tình tốt sao? Lạc đạo hữu, ngươi mau dùng thần thông của ngươi nhìn xem, khí vận gần đây của Cơ Mỗ như thế nào? Lợi ở phương nào? Cơ Không cười to nói, dễ nói. Lạc Vân nghe vậy cũng không bất ngờ, dù sao lấy tu vi của đối phương, khẳng định là phát hiện ra hắn trước. Mà hắn có thể chủ động tới đây như vậy, cơ bản cũng chỉ có việc này. Cho nên, Lạc Vân lúc này thi triển bí thuật quan vận, hai mắt tỏa ra kim quang nhìn về phía Cơ Không. Sau một khắc, hắn chợt cảm thấy tâm thần chấn động mạnh. Ồ, Lạc đạo hữu, ngươi đây là biểu lộ gì? Thấy thần sắc Lạc Vân khác thường, Lạc Vân nhất thời khẽ cau mày nói. À, không có việc gì, chỉ là Lạc Mỗ đã lâu chưa thấy qua tu sĩ kim tiên có khí vận kim vân nồng đậm như thế. Cơ đạo hữu, gần đây ngươi có phải nhận được cơ duyên gì không? Lạc Vân lúc này hưng phấn hỏi. Thì ra là thế, nhưng Cơ Mỗ gần đây cũng không có được cơ duyên gì, hẳn là thời vận đến. Cơ Không tựa hồ có điều giấu giếm nói, vậy chúc mừng Cơ đạo hữu, bây giờ ngươi là Đông Nam đại lợi. Lạc Vân thần sắc hơi có vẻ tiếc hận nói, tốt, đa tạ Lạc đạo hữu chỉ điểm, hai người chúng ta cáo từ trước. Cơ Không nghe vậy không nghi ngờ gì, hắn vốn định đi tới một nơi săn thú ở hướng Đông Nam, lời nói của Lạc Vân khiến hắn càng thêm kiên định với số mệnh của mình. Mà sau khi độn quang của hai người Cơ Không biến mất ở chân trời, Lạc Vân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, không còn nụ cười như trước. Sư tôn, biến hóa như thế quả thực dọa Lạc Thanh nhảy một cái, muốn hỏi thăm, nhưng thấy bộ dạng suy tư, cũng không dám quấy rầy. Tử vận, trên người Cơ Không sao lại có tử vận đậm đặc như thế? Giờ phút này, trong nguyên thần của Lạc Vân có thể nói là rời sông lấp biển. Hóa ra, lúc hắn quan vận đã thấy khí vận kim vân, hơn phân nửa đã bị xương đen ăn mòn, đạt đến trình độ sắp chết vận sâu. Nói cách khác, Cơ Không rất nhanh sẽ gặp phải một hồi sinh tử đại kiếp nạn rất khó vượt qua. Nhưng điều này sao có thể? Trong bí cảnh ngũ cực này, với tu vi của hắn cao hơn, cho dù tất cả kim tiên hung thú đều trốn ra được, cũng không thể uy hiếp được tính mạng của hắn mới đúng. Lạc Vân sao cũng không nghĩ ra tử kiếp của Cơ Không sẽ xuất hiện như thế nào. Xoắn suýt một lát, hắn tạm thời từ bỏ vấn đề này, quay đầu dùng bí thuật xem xét khí vận của Lạc Thanh. Dựa theo kế hoạch, tiếp theo hắn sẽ một mực mang theo Lạc Thanh đồng hành, cho nên chỉ cần xem xét khí vận của hắn, liền có thể biết khí vận của mình. Mà nếu như muốn xem xét số mệnh bản thân, bí thuật quan vận lại không cách nào làm được, vậy cần bí thuật có thể phức tạp, thi triển ra cực kỳ phiền phức. Rất nhanh, khí vận kim vân trên đỉnh đầu Lạc Thanh liền xuất hiện trong mắt Lạc Vân. Sau khi được hắn thu làm đệ tử, khí vận của người này đã tăng lên rất nhiều, kim vân nhìn rất là dày. Lạc Vân cẩn thận tra xét 3 lần, nhưng không nhìn thấy một tia tử vận hắc vụ. Cái này kỳ quái, trong bí cảnh ngũ cực lập tức sẽ xuất hiện nguy hiểm ngay. Cả Cơ Không cũng khó bảo toàn, tiểu tử này làm sao có thể bình yên vô sự. Bị Lạc Vân nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi, Lạc Thanh chần chừ lại hô một tiếng sư tôn. Đi! Theo vi sư đi mộc cực vực gần nhất tìm một tu sĩ chân tiên đi ra. Lạc Vân giờ phút này trong lòng đã có suy đoán, nhưng muốn xác nhận, còn phải tìm một tu sĩ chân tiên khác, đi xem khí vận của hắn một chút mới được. Chương này còn chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Thế là, Lạc Vân dứt lời liền cưỡi độn quang, quấn Lạc Thanh đi về phía mộc cực vực. Cùng lúc đó, đám người Lạc Hồng đã trở lại vùng hoang nguyên trước đó. Bay trận rườm rà, kính xin bốn vị đạo hữu có thể cùng nhau ra tay. Chờ việc này xong xuôi, ba người chúng ta lập tức giúp các ngươi thu thập ngũ cực quả. Phương Nhạc lập tức phi độn trên không trung, chắp tay thỉnh cầu với bốn người Lạc Hồng. Đây chỉ là tiện tay mà thôi, chúng ta đương nhiên sẽ không bất cận nhân tình như thế, đem tài liệu ra đây. Mục Kim Sơn cũng không muốn làm cho quan hệ của mình với ba người Phương Nhạc quá căng thẳng, lập tức đáp ứng. Ba người Lạc Hồng ở bên cạnh cũng đều khẽ gật đầu. Vậy đa tạ bốn vị đạo hữu. Dứt lời, Phương Nhạc liền ném ra bốn cái túi chữ vật, đầu đều là tài liệu bày trận hắn chuẩn bị tốt trên đường, còn có trận đồ đã phục chế. Không ai nói nhảm, tiếp nhận túi chữ vật mọi người liền phân công công việc. Dù sao có trận đồ trong tay, công tác này có thể nói là vô cùng đơn giản, chỉ cần luyện hóa tài liệu bày trận một chút, sau đó dựa theo chỉ thị của trận đồ lấp vào các nơi là được. Cho nên, Lạc Hồng một tay tế luyện một khối thiên lôi mộc, còn một bên phân ra hơn phân nửa tâm thần tìm hiểu tòa phược lôi đại trận này. Nói thực ra, loại trận pháp cấp bậc kim tiên này ở Bắc Hàn tiên vực vẫn tương đối hiếm thấy. Ồ, cái này sao lại không đúng? Không bao lâu, Lạc Hồng liền phát hiện một bộ phận khu vực không bị hư hao, lại không cách nào đối ứng với trận văn nguyên bản của trận đồ. Đây chính là tình huống tuyệt đối không nên xuất hiện. Mang theo nghi hoặc, Lạc Hồng lại nhanh chóng xem xét mấy khu vực khác, cũng hoặc nhiều hoặc ít phát hiện dấu vết tương tự, điều này không khỏi làm cho lông mày của hắn lập tức nhíu lại. Kim Sơn biểu huynh, ngươi có biết rất nhiều trận văn của đại trận này vì sao không tương xứng với trận đồ không? Lạc Hồng trực tiếp truyền âm Mục Kim Sơn hỏi. Ừm, vi huynh cũng phát hiện một chỗ, bất quá đây là dấu vết lúc trước tu bổ lưu lại, biểu muội phu không cần để ý. Mục Kim Sơn lập tức trả lời, giọng điệu rất tùy ý. Hiển nhiên, hắn cũng không cảm thấy chuyện này có gì không bình thường. Dù sao, trận đồ trong tay bọn họ chính là đến từ nguyên bản đại trận, mà trong vô số vạn năm qua, trận này sớm đã được tu bổ qua mấy lần. Những chân tiên trận đạo kia lúc tu bổ lại không thể đóng đại trận lại, cho nên tăng thêm trận văn ngoài định mức chính là chuyện thường xảy ra. Mà đạo hữu không cần lo lắng chuyện này, trận pháp trước mắt này chính là phá rồi lại lập, cho dù trận văn không trọn vẹn, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Lúc này Phương Nhạc cũng giải thích nói. Chương 1862, lộ ra manh mối. Đúng là như thế sao? Lạc Hồng trong lòng khẽ động, nhưng lại không yên lòng. Chần chừ một lát, hắn liền mở miệng nói, tuy nói như thế, nhưng cũng khó bảo đảm vạn nhất. Vì lý do cẩn thận, Mạc Mỗ đề nghị chư vị lúc chữa trị đại trận, tăng thêm trận văn vào trong trận đồ. Cứ như vậy, cho dù cuối cùng xảy ra vấn đề, chúng ta cũng có thể nhanh chóng tìm ra căn nguyên. Ách, lời của Mạc đạo hữu có lý, vậy thì làm việc này đi. Mặc dù Phương Nhạc cảm thấy Lạc Hồng cẩn thận quá mức, nhưng dù sao cũng chỉ là chuyện thuận tay mà thôi, không cần vì thế mà phản đối. Những người còn lại giờ phút này cũng có cái nhìn không khác biệt lắm, vì thế sau khi chữa trị đại trận, thuận tay đem trận văn không ở trong trận đồ phục chế vào. Dưới sự động thủ của 7 người, chỉ dùng 5 ngày đã khiến cho đại công cáo thành. Theo Phương Nhạc thúc giục mắt trận, đại lượng tiên linh khí liền bị rút ra từ trong các đầu trận, bắt đầu lưu chuyển trong đại trận. Rất nhanh, một màn sáng trận pháp to lớn bao phủ cả cánh đồng hoang vu. Ha ha, thành công rồi. Làm sao Mạc đạo hữu lại thế? Phương Mỗ không nói ra được vấn đề gì. Nhìn Mạc Bất Phàm đang nghiên cứu trận đồ, Phương Nhạc lúc này cười to nói. Xem ra trên phương diện trận pháp, Mạc Mỗ kém Phương đạo hữu rất nhiều à. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, tự nhận không bằng nói. Ai? Phương Mỗ chẳng qua là si ngốc lớn thêm vài tuổi mà thôi. Phương Nhạc lập tức vô cùng hưởng thụ khoát tay áo nói. Nếu chuyện nơi đây đã xong, vậy chúng ta bắt đầu ngũ cực quả đi. Vì tiết kiệm thời gian, bần đạo đề nghị chúng ta chia nhau hành động. Lão đạo gầy gò hiện tại chỉ muốn mau chóng hoàn thành ước định, mau chóng từ trên người hung thú kim tiên khác vớt về tổn thất, vì thế liền đề nghị. Không sai, 7 người chúng ta cùng hành động quả thật quá lãng phí nhân thủ. Lạc Hồng gật đầu tán đồng nói. Mục Mỗ cảm thấy không ổn. Một là trong năm đại bí cảnh này cũng không phải hoàn toàn không có hung hiểm, một mình hành động thì vạn nhất gặp phải phiền toái sẽ vô cùng bị động. Hai là biểu muội phu ngươi chỉ có một người, không có phong cấm của ngũ sắc thần quang, chúng ta đoạt được ngũ cực quả trong vòng 7 ngày sẽ mất đi hiệu dụng. Mục Kim Sơn lúc này lại lắc đầu, chẳng những đưa ra ý kiến phản đối mà còn đưa ra hai lý do khác. Nếu Phương Nhạc nghe vậy trong lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng, nhưng hắn vừa định đáp ứng không chia binh nữa, liền nghe Lạc Hồng nói, hai vấn đề này đều dễ làm. Nếu hành động một mình có chút nguy hiểm, vậy chúng ta chia làm hai đội. Về phần phong cấm ngũ cực quả, Mạc Mỗ sẽ lưu lại nơi đây, các ngươi chỉ cần mỗi lần hái được ngũ cực quả là có thể đưa tới. Chủ ý này, hay. Phương Nhạc lúc này trên mặt vui vẻ đồng ý. Nhóm của bọn họ tổng cộng có 7 người, ngoại trừ Lạc Hồng đang ở lại, còn lại 6 người hợp thành 3 đội. Kể từ đó, liền tương đương với có được hiệu suất gấp 3. Là biện pháp tốt, vậy thiếp thân cùng Mục đạo hữu một đội đi. Vân Nghê khẽ cười một tiếng, liền chủ động đề nghị. Nàng ta cũng không ngốc, tất nhiên là nhìn ra được nguyên nhân chủ yếu Mục Kim Sơn phản đối là vì muốn coi chừng mình. Nhưng nàng thật đúng là không có ý đồ gì khác, cho nên giờ phút này dứt khoát chủ động một chút, để cho nàng an tâm. Cái này, đã là Vân Tiên Tử mời, Mục Mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mục Kim Sơn cũng biết Vân Nghê nhìn ra ý đồ của hắn, không khỏi có chút xấu hổ nói. Ừm, vậy ta liền cùng Phương đạo hữu một đội. Mục Yên Hồng suy nghĩ một chút cũng không có phá đài của Lạc Hồng, lựa chọn Phương Nhạc trở thành đồng đội. Tuy nhiên, nàng vẫn âm thầm truyền âm nói, Mạc huynh, ngươi cố ý ở lại nơi này là muốn tránh bọn họ làm chút chuyện gì. Trong mắt đám người Mục Kim Sơn, Lạc Hồng chủ động bày mưu tính kế để đạt được ngũ cực quả là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Mục Yên Hồng lại biết, mục đích chủ yếu mà cô và Lạc Hồng tới đây không phải là ngũ cực quả. Hơn nữa tính cách của đối phương vốn quen giấu dốt, nên biểu hiện tích cực như vậy cũng có vẻ hơi khác thường. Thực không dám giấu giếm, Mạc Mỗ có chút để ý tới những trận văn kia, cho nên cần dùng bí thuật dò xét rõ ràng, hy vọng là Mạc Mỗ thật sự suy nghĩ nhiều. Lạc Hồng lúc này truyền âm giải thích, thì ra là thế, vậy còn xin Mạc huynh có kết quả sau đó lập tức thông báo cho ta. Mục Yên Hồng giờ phút này cũng có thể lý giải được sự cẩn thận này của Lạc Hồng. Dù sao bọn họ sắp sửa mở ra cánh cửa đi thông minh Hàn Tiên Phủ, tự nhiên phải bài trừ hết thảy nhân tố khả nghi xung quanh. Tiên tử yên tâm, Lạc Hồng lập tức đáp ứng nói. Sau đó không lâu, Lạc Hồng nhìn theo mọi người chia ra ba phương hướng khác nhau phi độn đi. Được rồi, để ta đến xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đợi đến khi phạm vi thần thức hoàn toàn biến mất, sắc mặt Lạc Hồng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Dứt lời, thân hình của hắn khẽ động, liền đi tới trên không đại trận. Cùng lúc đó, ở bên ngoài khu vực trung tâm, Lạc Vân đang phi độn hết tốc lực đột nhiên dừng độn quang lại. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy hai tên tu sĩ chân tiên sơ kỳ đang quần chiến với một con hung thú hình gấu, hoàn toàn không phát hiện ra mình. Không nói hai lời, Lạc Vân liền thi triển bí thuật quan vận với bọn họ, lập tức chỉ thấy khí vận kim vân trên đỉnh đầu bọn họ tràn ngập xương đen. Nhất thời, sắc mặt Lạc Vân liền trở nên càng thêm khó coi, nhưng hắn tựa như vẫn chưa từ bỏ ý định, dần dần đem ánh mắt tập trung ở trên người con gấu lớn lông trắng kia. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, phất tay bổ ra một lưỡi dao màu vàng. Chỉ thấy một đường kim tuyến xẹt qua, con gấu lớn lông trắng vốn còn hung uy hiển hách lúc này đứng thẳng bất động tại chỗ. Gió núi thổi qua, cả cái đầu của hắn từ trên người rơi xuống, thú huyết lập tức phun ra khắp nơi. Bản tiểu chương còn chưa xong, mời tiếp tục đánh trang kế tiếp nội dung đặc sắc. Thấy tình cảnh này, hai gã tu sĩ chân tiên kia đầu tiên là sửng sốt, lập tức mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hai người Lạc Vân. A, à, vãn bối đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Cảm ứng được khí tức kim tiên trên người hắn, hai người lúc này thụ sủng nhược kinh khom mình hành lễ nói. Nhưng Lạc Vân cũng không cho bọn họ sắc mặt tốt, hư lạnh một tiếng sau đó dẫn Lạc Thanh lần thứ hai đi về phía khu vực trung tâm. Điều này nhất thời làm cho hai gã tu sĩ chân tiên có chút mộng bức, không rõ vì sao Lạc Vân rõ ràng nguyện ý ra tay giúp đỡ bọn họ, thái độ lại bất thiện như thế. Mà Lạc Thanh giờ phút này cũng có ý nghĩ như vậy, sau khi phi độn một lát, cuối cùng hắn nhịn không được hỏi, sư tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như vi sư đoán không lầm, bên trong bí cảnh ngũ cực đại sẽ có một trận đại kiếp nạn, mà sinh cơ duy nhất của thầy trò chúng ta chính là ở trên người vị mục tiên tử kia. Cho nên, đồ nhi ngươi đừng vội đặt câu hỏi, chuyên tâm theo vi sư đi đường. Thì ra, thái độ của Lạc Vân cổ quái như vậy, hoàn toàn là vì sau khi hắn ra tay giết chết con gấu lớn lông trắng kia, khí vận kim vân của hai tu sĩ chân tiên kia không hề phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mà mỗi lần bí cảnh ngũ cực mở ra thương vong đều không cao, Lạc Vân lại giúp bọn họ giải quyết nguy cơ trước mắt, khí vận kim vân của bọn họ lẽ ra phải được cải thiện mới đúng. Nhưng ở trong bí thuật quan vân kia, khói đen tử vận trong khí vận kim vân của bọn họ lại không có nửa điểm biến hóa, vẫn đang chồng chất ngưng kết, rất có tư thế hóa thành tử vận hắc quan. Hiện tượng như thế hiển nhiên là tử kiếp chân chính còn ẩn giấu trên người bọn họ, giờ phút này cũng không có bộc phát. Cộng thêm số mệnh chết nhìn thấy trên người cơ không, Lạc Vân mặc dù không tận mắt thấy, nhưng cơ bản có thể kết luận, hiện giờ tất cả tu sĩ trong bí cảnh hẳn là đều bị số mệnh chết quấn thân. Nhưng dù là như thế, khí vận trên người Mục Yên Hồng vẫn liên tục tăng lên, khí vận kim vân của Lạc Thanh cũng không có phát sinh biến hóa. Xuất phát từ hiểu biết đối với vận đạo, Lạc Vân gần như có thể khẳng định trong tay Mục Yên Hồng có biện pháp né tránh kiếp nạn này. Ừm, vận đạo sao? Đúng là pháp tắc có chút phiền phức. Cũng được, ta tự mình đi qua một chuyến là được. Giờ khắc này, trong một động quật dưới lòng đất trải rộng cấm chế huyết đạo, một nữ tử áo bạc ngồi xếp bằng ở trước pháp trận tựa như nghe được lời của Lạc Vân, lập tức chậm rãi đứng lên. Nàng này nhìn bộ dạng 28-29 tuổi, đầu đội ngân quan, trên tai buông thõng, một đôi khuyên màu bạc, hai chân trần trụi, trên mắt cá chân đeo hai vòng tròn màu bạc điểm xuyết mấy cái chuông, giống như là một người dị tộc. Về phần dung mạo của nàng, mặc dù cũng coi như xinh đẹp, nhưng ánh mắt của nàng cực lạnh, phảng phất sông băng vạn năm kia không tan, khiến cho người ta đối mặt với nàng liền không rét mà run. Sau khi đứng dậy, ngân bào nữ tử đưa tay vỗ vào bên hông, một viên quang cầu bay ra. Coi nàng ấy như là người canh giữ ta. Lập tức, ngân bào nữ tử không chút nghi ngờ phân phó. Mà đáp lại nàng, chỉ có một tiếng thú giống. Cuối cùng nhìn thoáng qua một đoàn kim quang chói mắt trong pháp trận trước người, thân hình nữ tử áo bạc lóe lên rồi biến mất, không thấy bóng dáng. Một lát sau, quang đoàn màu vàng trong pháp trận đột nhiên trở nên càng thêm chói mắt, bắn ra từng đạo tinh ti lóng lánh, bổ vào quang mạc pháp trận xung quanh. Làm cho người kinh ngạc chính là, những tinh ti này mặc dù thập phần nhỏ bé, nhưng lại sắc bén không gì sánh được, trong khoảnh khắc lưu lại trên màn sáng vô số vết sâu, khiến cho linh quang ảm đạm xuống. Nhưng sau một khắc, trong động quật liền truyền đến một tiếng thú giống mang theo tức giận, lập tức khiến cho màn sáng pháp trận kia khôi phục như lúc ban đầu, cũng bắn ra từng đạo ngân lôi, chui vào bên trong chùm sáng màu vàng. Trở lại cấm địa hoang nguyên bên này của Mị Lam Điện Lang, Lạc Hồng đã thúc giục huyễn thế tinh đồng, làm cho trận văn đại trận trong mắt nàng biến hóa thành từng sợi tơ hoặc sâu hoặc nhạt. Những sợi tơ này chính là ấn ngân thời gian, màu sắc càng đậm đại biểu thời gian trải qua càng nhiều, ngược lại chính là càng ít. Trong tầm nhìn như vậy, những trận văn ngoài định mức khó có thể phân chia tác dụng ban đầu kia liền trở nên phân biệt rõ ràng. Trận văn màu sắc sâu cạn giống nhau, đó chính là bố trí cùng một thời gian. Lạc Hồng trước tiên bắt đầu suy tính từ những trận văn ngoài định mức sâu nhất, rất nhanh liền phát hiện chúng nó có tác dụng củng cố đại trận, như thế liền bài trừ chúng nó. Tiếp theo là những trận văn ngoài định mức sâu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mặc dù càng tiếp cận tổ trận văn hiện tại, lại càng phức tạp, nhưng Lạc Hồng dựa vào tạo nghệ trận pháp không tầm thường, vẫn không cần bao nhiêu thời gian đã xác định được công dụng của bọn chúng. Trong quá trình này, Lạc Hồng giống như tận mắt chứng kiến đại trận từng bước một lão hóa, cũng sinh ra giao lưu nào đó với những tu sĩ trận đạo phụ trách chữa trị. Sau một phen như vậy, Lạc Hồng cảm thấy cảnh giới trận đạo của mình có chỗ tăng lên, khiến trong lòng hắn âm thầm mừng rỡ. Bất quá, hắn cũng không quên mục đích chân chính của mình, lúc này liền thu liễm tâm thần bắt đầu tổ thứ 5 thêm vào trận văn, cũng là suy tính cuối cùng cùng một tổ phức tạp nhất. Nhưng mà chỉ tiến hành được một nửa, ánh mắt Lạc Hồng đã xảy ra biến hóa. Đợi đến khi hoàn toàn kết thúc, hắn đã có thể khẳng định tồn tại ẩn nấp trong chỗ tối của bí cảnh ngũ. Cực đại bí cảnh này tuyệt đối không chỉ có một minh trùng chi mẫu. Trách không được lúc trước Mị Lam Điện Lang có thể đào thoát, bộ trận văn này gia nhập vào, uy năng cả tòa đại trận sẽ giảm xuống một đoạn. Nhưng tương ứng, lại cũng có trận này tăng thêm một cái thần thông vốn không có. Nói xong, Lạc Hồng liền đánh ra một đạo tiên nguyên quang trụ về phía tổ trận văn thứ 5, cưỡng ép thúc giục nó. Nhất thời, dưới thân Mị Lam Điện Lang liền xuất hiện một tòa huyết sắc quang trận. Nhưng không đợi hắn vận chuyển, cũng bởi vì tiên nguyên lực hao hết mà nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng biến mất. Chương này còn chưa kết thúc, mời đánh vào trang tiếp theo. Dù sao cũng không phải là huyết luyện đại trận chân chính, uy năng cũng không đủ để huyết tế hung thú cấp bậc kim tiên. Nhưng bố trí một thủ đoạn này hiển nhiên là tồn tại vô cùng rõ ràng tình huống sau khi bí cảnh mở ra. Không cần tồn tại kia động thủ, đám người Phương Nhạc sẽ giúp hắn đánh tàn phế những hung thú kim tiên kia, khiến cho chúng không cách nào phản kháng. Một lần muốn huyết tế mấy đầu hung thú kim tiên, thủ bút to lớn như thế, người phía sau màn đến tột cùng muốn làm gì? Lạc Hồng không chút nghi ngờ, đại trận của các kim tiên hung thú còn lại khẳng định cũng bị động tay chân, điều này không khỏi làm cho hắn hiếu kỳ về mục đích của đối phương. Nếu như không uy hiếp được hắn, Lạc Hồng cũng không muốn xen vào việc của người khác, dù sao Thương Lưu Cung bị tổn thất cũng không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Nhưng vấn đề là khả năng hai bên có thể bình an vô sự thật sự là quá nhỏ. Kỳ thật, từ bố trí của nó có thể nhìn ra một chút manh mối. Đầu tiên, đối phương dám ra tay với bí cảnh ngũ cực lớn, tất nhiên có đủ thực lực khiêu khích Thương Lưu Cung. Thực lực như thế không có khả năng chính diện giải quyết không được những kim tiên hung thú kia, nhưng hắn vẫn là định ngoặt một cái tiến hành huyết tế. Điều này nói rõ thực lực của đối phương tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức có thể địch nổi toàn bộ Thương Lưu Cung vây công, cho nên kế hoạch của hắn nhất định phải tiến hành trong bóng tối. Kể từ đó, chờ sau khi hắn đại công cáo thành, xác suất lớn sẽ diệt khẩu tất cả mọi người trong bí cảnh. Cho nên, ta muốn âm thầm quấy nhiễu kế hoạch của hắn, muốn dẫn Mục Yên Hồng đến Minh Hàn Tiên Phủ, tránh xung đột chính diện với hắn. Nghĩ đến hai lựa chọn bày ra trước mặt, Lạc Hồng không khỏi sờ cằm chần chừ. Phá hư kế hoạch của đối phương đối với hắn mà nói cũng không khó, chỉ cần hủy đi những trận văn kia là được. Nhưng tiến hành được một nửa, đối phương sẽ tìm tới cửa, nên hắn cũng ném mình vào trong sáng. Mà trực tiếp mặc kệ, đi đến Minh Hàn Tiên Phủ, chờ sau khi đi ra hắn và Mục Yên Hồng khẳng định còn phải trở lại ngũ cực đại bí cảnh. Tuy đến lúc đó hắn nhất định sẽ kẹt thời gian bí cảnh đóng cửa, nhưng tất nhiên không có tinh chuẩn như vậy. Điều này đối với đại đa số mọi người đều không phải là chuyện gì to lớn, dù sao diện tích của bí cảnh ngũ cực lớn như thế, chỉ cần không quá xui xẻo, đều có thể bình yên vượt qua khoảng thời gian này. Nhưng, ai vẫn không thể ứng đối tiêu cực như thế à, Một là nếu như Mục Kim Sơn bọn họ cuối cùng đều vẫn lạc, chờ sau khi ta đi ra ngoài khẳng định không dễ ăn nói. Hai là không có Minh Trùng Chi Mẫu, ý nghĩa ta lần này tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ cũng sẽ giảm nhiều. Bất quá, trực tiếp nhảy ra đối địch vẫn là quá lỗ mãng. Đã như vậy, ta đây liền chết chung một chút. Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Hồng đã có kế hoạch, thân hình lóe lên, đi tới phía trên những trận văn có vấn đề kia. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1863, Hành động. Sau khi dừng lại thân hình, thần niệm của Lạc Hồng khẽ động, phía sau lưng liền xuất hiện một vòng xoáy tử khí. Chỉ nghe một trận thanh âm ông ông từ xa truyền đến, đại lượng huyết mũi từ trong vòng xoáy tử khí vỗ cánh bay ra, xoay quanh đỉnh đầu Lạc Hồng kết thành một mảnh trùng vân. Đi! Lạc Hồng nhẹ nhàng điểm một cái, liền có hơn 100 con huyết mũi từ trong trùng vân bay ra, rơi xuống những huyết đạo trận văn kia. Cả hai vừa mới tiếp xúc, tất cả huyết mũi liền biến thành huyết thủy dung nhập vào trong đó, khiến cho người ta không phát hiện được nửa điểm dị thường. Lúc này, Lạc Hồng bấm ra một pháp quyết, những trận văn huyết đạo kia lập lòe hai lần, đều phân ra một đoàn huyết thủy lớn chừng quả vải. Sau một khắc, tất cả huyết thủy bay vụt lên không trung, hội tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn huyết thủy lớn. Lập tức, dưới lệnh của Lạc Hồng, bầy mũi máu trên không trung liền bổ nhào lên, trong nháy mắt hút sạch một đoàn máu lớn này. Đi thôi, không tiếc bất cứ giá nào, hoàn thành mệnh lệnh của ta. Lạc Hồng vừa dứt lời, đàn huyết mũi quy mô hơn vạn con lập tức chia làm hơn 10 đàn, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. May mắn thay, sau khi những con huyết văn này trải qua quá trình dung hợp nhất định, tu vi đều tăng lên rất nhiều, khiến cho tốc độ bay trốn nhanh hơn trước rất nhiều, nếu không lúc này cũng không có tác dụng gì, hy vọng có thể đuổi kịp. Đưa mắt nhìn những con mũi máu biến mất ở phía sau chân trời, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một khối la bàn, bắt đầu suy tính. Hai ngày sau, tổ mục Kim Sơn và Vân Nghê dẫn đầu trở về một lần, cũng dựa theo ước định, giao ngũ cực quả hái được cho Lạc Hồng tiến hành phong cấm. Tuy nhiên trước khi xuất phát lần nữa, Mục Kim Sơn tò mò dò hỏi, biểu muội phu, lúc trước trên đường vi huynh đi gặp một đám huyết mũi, phía trên còn có khí tức của ngươi, không biết những linh trùng này dùng để làm gì. Ta ở đây dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, dứt khoát liền khu xử những linh trùng này đến xung quanh dò xét một chút, nếu có thu hoạch, liền có thể thừa dịp cơ hội như bây giờ báo cho. Các ngươi biết, cũng ít nhiều có thể giúp đỡ một chút. Lạc Hồng lúc này cười trả lời, la bàn trước người vẫn như cũ chuyển động không ngừng. Ta đoán cũng là nguyên do này, cho nên lúc ấy Vi Huynh trực tiếp ra tay tiêu diệt một đám hung cầm tập kích huyết mũi. Mục Kim Sơn cũng gật đầu cười, tự đắc với bản thân mình. Vậy đa tạ Kim Sơn biểu huynh rồi. Nhưng những linh trùng này lại không phải là vật dụng, hai vị chỉ cần sau khi gặp được thuận tay cứu chúng là được, không cần cố ý chiếu cố. Chắp tay nói một tiếng cảm ơn, Lạc Hồng lại cố ý dặn dò. Bởi vì hắn phái ra những huyết văn này cũng không phải là vì tìm kiếm ngũ cực quả, mà là để cho mỗi chúng nó đi tới một nơi phong cấm kim tiên hung thú. Trải qua một phen bí thuật lúc trước, những huyết mũi này chỉ cần thành công tới nơi phong cấm, liền có thể dễ dàng tìm được những trận văn huyết đạo kia, cũng dung nhập bản thân vào trong đó. Nhưng mà, so với hung thú ở khu vực trung tâm, tu vi của đám huyết mũi này vẫn quá thấp, rất có thể nửa đường sẽ chết hết. Cho nên, Lạc Hồng chẳng những phái ra số lượng gấp 10 lần, còn hạ mệnh lệnh tiếp địch tức tán cho chúng nó. Dù vậy, Lạc Hồng cũng không dám cam đoan trong mỗi một con huyết mũi đều có hơn 100 con thành công đến được mục tiêu. Cũng may hắn cũng không cần 100% hoàn thành mục tiêu, trong kế hoạch tiếp theo của hắn, chỉ cần có một nửa thành công là được. Cái này Vi Huynh đương nhiên hiểu được, vậy chúng ta liền đi trước. Mục Kim Sơn còn tưởng rằng Lạc Hồng sợ bọn họ lãng phí thời gian, cho nên lập tức thuận miệng đáp ứng, cùng Vân Nghê rời đi. Sau ngày thứ hai và ngày thứ ba, Lạc Hồng lại lần lượt gặp mặt hai đội còn lại. Thuộc tính ngũ cực quả bọn họ tìm được cũng không giống nhau, số lượng cũng không ít, thoáng cái liền để tiến độ thu thập tăng trưởng tới một nửa. Nhưng tất cả mọi người đều biết, càng về sau lại càng khó khăn, cho nên không ai lười biếng. Lạc Hồng lúc này cũng không thúc giục bọn họ, dù sao hắn vốn là muốn chờ tin tức của huyết văn bên kia. Cứ như vậy đến ngày thứ 10, đội của Mục Yên Hồng và Phương Nhạc mới đưa tới hai quả mộc cực quả còn thiếu cuối cùng. Sau khi đưa tin, lại đợi một ngày, mọi người lại hội hợp trên hoang nguyên. Chuyện đáp ứng đã làm thỏa đáng, ba người chúng ta liền không ở lâu, cáo tử. Nói xong, ba người Phương Nhạc liền chắp tay thi lễ, sau đó không kịp chờ đợi liền rời khỏi nơi này. Khoan đã, trước hết ba vị đạo hữu hãy nghe một lời khuyên của Mạc Mỗ, tốt nhất đừng đi về hướng Bắc, hoặc là đi về hướng Đông. Lạc Hồng lúc này lại ngăn bọn họ lại, mở miệng khuyên nhủ. Vì sao lại như vậy? Lão đạo gầy gò nhíu mày, ngữ khí mang theo vẻ bất mãn nói. Hiển nhiên, hắn là ngại Lạc Hồng quản quá rộng. Trước đó ba vị hẳn là cũng đều nhìn thấy Mạc Mỗ phái ra huyết mũi, căn cứ tin tức chúng nó truyền về, phía Bắc cùng phía Đông hung thú cấm địa trước sau đều có động tĩnh, đấu pháp kịch liệt. Ba vị đạo hữu nếu là bây giờ mới đi, chỉ sợ rất có thể sẽ vồ hụt. Lạc Hồng ngữ khí bình tĩnh giải thích. Thì ra là thế, việc này chúng ta đã biết, đa tạ Mạc đạo hữu cho biết. Chắp tay cảm ơn một tiếng, Trang Nguyên Ngao và Phương Nhạc biến thành ba đạo độn quang, bay thẳng về phía Tây. Được rồi, hiện tại ngũ cực quả đã tới tay, các ngươi định sử dụng như thế nào? Đợi sau khi độn quang của ba người Phương Nhạc biến mất, Mục Kim Sơn liền nhìn về phía ba người Lạc Hồng hỏi. Thiếp thân cần lập tức luyện chúng nó thành dược dịch, tính bày trận ở chỗ này. Chuyện Vân Nghê cần làm cũng không chọn nơi khác, thay vì tìm chỗ khác, không bằng bắt đầu ngay tại đây. Ừm, đã như vậy, biểu muội, biểu muội phu, các ngươi cũng ở đây nuốt ngũ cực quả luyện hóa đi. Vi huynh cũng có thể hộ pháp cho ba người các ngươi. Mục Kim Sơn thuận thế đề nghị. Mục Yên Hồng cũng cảm thấy đề nghị này không tệ, lập tức muốn đồng ý. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại đoạt trước nàng mở miệng nói, chuyện hộ pháp cũng không làm phiền Kim Sơn biểu huynh. Vợ chồng chúng ta đã quyết định dùng song tu phương pháp tiến một bước tăng cường dược lực của ngũ cực quả, tiếp tục lưu lại đây, cũng có chút không tiện lắm. Ngoài ra, Kim Sơn biểu huynh cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của chúng ta, Mạc Mỗ tự có thủ đoạn bảo vệ. Khanh khách, không biết muội muội lần này dự định bế quan bao lâu. Vân Nghê nghe vậy lập tức cười duyên một tiếng, nhìn Mục Yên Hồng khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng hỏi. À cái này, vậy được rồi, nếu có chuyện, các ngươi có thể đưa tin cho ta bất cứ lúc nào. Mục Kim Sơn cũng bị Lạc Hồng trực tiếp làm cho có chút lúng túng, tuy rằng tâm vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng không biết làm sao lý do của đối phương quá mức cường đại, lập tức cũng chỉ có thể lui bước gật đầu. Vậy chúng ta cáo từ. Mục Yên Hồng lúc này miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ, đi theo Lạc Hồng rời khỏi nơi này. Sau khi phi độn đến gần đó, lúc này nàng không hài lòng chất vấn Lạc Hồng bên cạnh, Mạc huynh, vừa rồi ngươi có ý gì? Nhưng mà ngay sau đó, giọng nói bình tĩnh của Lạc Hồng truyền vào trong nguyên thần của Mục Yên Hồng, Mục tiên tử. Mạc Mỗ biết ngươi cảm giác mình bị mạo phạm, trong lòng có tức giận chính là chuyện đương nhiên, nhưng xin ngươi trước tỉnh táo lại, từ giờ trở đi chỉ dựa vào truyền âm nói chuyện. Nghe thấy lời ấy, Mục Yên Hồng giống như bị dội một chậu nước lạnh, tức giận trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Chỉ dựa vào truyền âm giao lưu, Mạc huynh, chẳng lẽ có người đang nghe trộm chúng ta nói chuyện? Không sai, trước khi chúng ta tiến vào bí cảnh, đã có người đem một loại linh trùng không cách nào bị thần thức kim tiên cảm ứng được, giấu vào trong cơ thể một bộ phận yêu thú cấp thấp trong bí cảnh. Lúc trước nguyên nhân là vì nơi phong cấm của Mị Lam Điện Lang, cho nên mới là một khu vực để giám thị, nhưng bây giờ chúng ta đã rời khỏi đó, phải cẩn thận hết thảy ngôn ngữ. Lạc Hồng dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc truyền âm nói, lại có chuyện này. Vậy có phải cũng là do người sắp xếp trận văn huyết tế làm ra hay không? Mục Yên Hồng đương nhiên sẽ không hoài nghi Lạc Hồng sẽ dễ dàng vạch trần lời nói dối như thế. Vì thế lúc này liền liên tưởng đến chuyện lúc trước Lạc Hồng nói cho nàng biết có quan hệ đến huyết tế trận văn. Thân phận người bố trí linh trùng Mạc Mỗ cơ bản đã rõ ràng, nhưng nàng cũng không có bao nhiêu tu vi trận đạo. Mà muốn bố trí những trận văn huyết tế kia, nhất định phải tiến hành suy tính riêng biệt nhằm vào những đại trận phong cấm kia. Cho nên Mạc Mỗ thấy, ít nhất có hai tồn tại ẩn nấp trong bóng tối của bí cảnh này. Đối với bản lĩnh của Minh Trùng Mẫu, Lạc Hồng vẫn biết rất nhiều. Với tu vi trận đạo của nàng, chỉ là động tay động chân trên một tòa đại trận phong cấm thì còn có thể, nhưng muốn nói toàn bộ, dựa vào thời gian nàng mất tích lại xa xa không đủ. Tuy là bút tích của hai người, nhưng bọn họ cũng rất có thể đã đạt thành hợp tác. Nếu là như thế, vậy không khác gì một người làm. Mục Yên Hồng nghiêm túc truyền âm nói. Hiện tại nàng cảm thấy mình đã rơi vào trong một cái mạng nhện. Tất cả những gì nàng làm đều bị đối phương tính kế. Mạc huynh, ngươi dùng loại lý do kia thoát khỏi Mục Kim Sơn và Vân Nghê, thế nhưng là đã nghĩ kỹ phương pháp ứng đối. Sau khi nhận thấy nguy cơ, Mục Yên Hồng chỉ hơi suy tư một chút, liền ý thức được ý đồ chân thật trong lời nói vừa rồi của Lạc Hồng. Ngũ cực quả và song tu thập đều là ngụy trang, mục đích thật sự của hắn là để hai người bọn họ có thể tùy cơ ứng biến. Không, chúng ta bây giờ đối với một người khác còn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, Mạc Mỗ làm sao có thể làm ra ứng đối. Lạc Hồng lại lập tức lắc đầu, để Mục Yên Hồng thất vọng một hồi lâu. Nhưng rất nhanh, nàng lại nói, bất quá, Mạc Mỗ đã chuẩn bị xong thủ đoạn tìm được người sử dụng linh trùng kia. Chỉ cần tìm được nàng trước, chúng ta nhất định có thể biết được tình báo của một người khác từ miệng nàng. Đến lúc đó, chiến hay tránh cũng dễ quyết định. Nhưng nếu hai người bọn họ tụ lại một chỗ, chẳng phải chuyến đi này của chúng ta tương đương với đưa tới cửa sao? Đôi mi thanh tú của Mục Yên cau lại đưa ra nghi ngờ. Yên tâm, điểm này Mạc Mỗ đã có sắp xếp, tất nhiên sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Lạc Hồng nghe vậy lại tin tưởng 10 phần nói. Mặc dù không có được giải thích cụ thể, nhưng lúc này Mục Yên Hồng thật đúng là yên tâm hơn rất nhiều. Đây không đơn thuần là vì nàng tín nhiệm Lạc Hồng, mà là nàng hiểu rõ, Lạc Hồng cần nàng mới có thể tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ. Cho nên, ít nhất trước khi chuyến đi này kết thúc, đối phương không thể nào hại nàng. Sau đó, hai người một đường không nói gì phi độn nửa ngày, liền đi tới chiến trường lúc trước, phụ cận phiến hồ lớn kia. Bởi vì dư âm, đấu pháp lúc trước, sinh linh cấp thấp này đều đã chết, cũng tạm thời xem như một khu mù giám thị, chúng ta liền bắt đầu truy tung từ nơi này. Dứt lời, Lạc Hồng lật tay lấy ra địa tạng pháp luân, sau khi thi pháp một chút, liền dùng ánh mắt ra hiệu Mục Yên Hồng trốn vào trong đó. Cửu phẩm tiên khí. Lúc trước Mục Yên Hồng còn tò mò, Lạc Hồng muốn làm sao tránh được tai mắt của đối phương lan khắp cả bí cảnh. Lúc này cảm ứng được địa tạng pháp luân phát ra khí tức pháp tắc cường đại, lập tức hiểu rõ. Không nói hai lời, Mục Yên Hồng lắc mình trốn vào trong quả cầu màu vàng trước mặt. Lạc Hồng thấy thế cũng lập tức bay vào, sau đó liền sử dụng bảo vật này hướng mặt đất rơi xuống, tựa như tiến vào hồ nước tiềm nhập dưới mặt đất. Lúc này ở bên trong địa tạng pháp luân, Mục Yên Hồng mới vừa nhìn quanh một vòng, liền thấy Lạc Hồng xuất hiện ở bên cạnh. Ngay sau đó, Lạc Hồng cũng không để ý tới nàng, liền không biết từ chỗ nào gọi ra mấy con tiểu trùng màu trắng tản ra kim quang. Sau khi bồi hồi trên không trung một lúc, những tiểu trùng màu trắng này giống như nhận được một loại triệu hoán nào đó, bắt đầu cùng nhau bay về một phương hướng. Mục Yên Hồng thấy thế lập tức hiểu ra, thì ra đây chính là thủ đoạn truy tung mà Lạc Hồng nói tới. Mạc huynh, ngươi cùng người khu trùng kia rốt cuộc là có quan hệ gì? Sau khi ổn định lại tâm thần, Mục Yên Hồng không khỏi hỏi. Đối phương cũng giống như tiên tử, cũng là người muốn hợp tác cùng Lạc Hồng tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, có một ngày nàng đột nhiên dùng bỏ lời hứa, một mình rời đi, sau đó vẫn luôn mai danh ẩn tích đến tận hôm nay. Nói thật, Mạc Mỗ đối với việc có thể cảm ứng được khí tức của nàng ở trong ngũ cực đại bí cảnh này cũng hết sức kinh ngạc. Cho nên, chờ tìm được nàng, còn xin tiên tử không vội động thủ, trước để Mạc Mỗ thương lượng một phen. Mục Yên Hồng chính là một mắt xích không thể thiếu trong lần này Lạc Hồng tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, cho nên một số tình huống của Minh Trùng Chi Mẫu hắn cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Trách không được lúc trước Mạc huynh có thể làm ra phán đoán như vậy, thì ra là như vậy. Mạc huynh ngươi yên tâm, đến lúc đó thiếp thân nhất định nghe theo mệnh lệnh của ngươi làm việc. Mục Yên Hồng lúc trước đã nhận ra mình không phải là đối thủ của Lạc Hồng, trước mắt thấy được cửu phẩm tiên khí, tất nhiên là càng thêm nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của hắn. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, sau đó liền chuyên tâm sử dụng địa tạng pháp luân, thần không biết quỷ không hay đi xuyên qua mặt đất. Cùng lúc đó, ở trên không một mảnh rừng rậm khu vực trung tâm, Lạc Vân đột nhiên dừng độn quang, nhìn qua Lạc Thanh lộ vẻ hoảng sợ. Sư tôn, đệ tử có gì không ổn sao? Lạc Thanh vừa định hỏi vì sao Lạc Vân phải dừng lại, liền từ trên mặt đối phương thấy được biểu tình như gặp quỷ, không khỏi cảm thấy thấp thỏm hỏi. Sao lại như vậy? Khí vận của ngươi. Thì ra dọc theo đường đi trong lòng Lạc Vân đều thập phần bất an, cho nên một mực quan sát khí vận kim vân trên đỉnh đầu Lạc Thanh. Lúc trước vẫn còn tốt, nhưng ngay vừa rồi, trong khí vận kim vân đột nhiên xuất hiện lượng lớn hắc vụ tử vận. Tuy nhiên chỉ kinh ngạc trong chốc lát, Lạc Vân liền giống như nghĩ ra điều gì, vội vàng thúc giục bí thuật vận chuyển. Nhưng mà đúng như hắn dự đoán, khiên vận bí thuật mặc dù còn có thể cảm ứng được khí vận của Mục Yên Hồng biến hóa, nhưng cũng đã không cách nào xác định phương vị của nàng. Nói cách khác, bọn họ đã không thể tìm được Mục Yên Hồng. Nhưng cho dù có nguyên nhân này, biến hóa như vậy cũng vẫn là vô cùng dị thường. Bởi vì hết thảy đều nên ở trong vận đạo, nếu có ngoài ý muốn như vậy, lúc trước nên biểu hiện ở trên khí vận kim vân của Lạc Thành, mà không phải đợi đến khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới có thể hiện ra. Chương 1864, có nạn cùng chịu. Đúng rồi, là Mạc Bất Phàm kia. Tất nhiên là hắn trong lúc vô tình thi triển một loại thủ đoạn loạn vận nào đó. Sau một phen suy nghĩ, Lạc Vân chợt nhớ tới chuyện vật khí vận bị hủy lúc trước, lập tức nghi ngờ chuyện ngoài ý muốn lần này lên đầu Lạc Hồng. Không thể không nói, hắn thật đúng là chó ngáp phải ruồi, đoán đúng rồi. Là đại ma Thái Sơ, mỗi tiếng nói cử động của Lạc Hồng đều có thể ảnh hưởng đến khí vận của người khác, có thể dễ dàng để cho bọn họ thoát khỏi quỹ tích vận đạo ban đầu. Nguyên nhân chính là như thế, Mục Yên Hồng mới có thể thoát khỏi tử vận quan tài đen lúc ban đầu, cũng ngưng kết ra dị tượng khí vận vào bây giờ. Nhưng mặc dù Lạc Vân đoán được nguyên do, đối với tình thế nguy hiểm trước mắt cũng là vô bổ. Số mệnh của Lạc Thanh đã xuất hiện biến hóa như vậy, vậy chứng minh với thủ đoạn hiện tại của Lạc Vân thì không thể tìm được phương vị của Mục Yên Hồng. Cho nên, hắn cũng không vì thế mà lãng phí thời gian, mà trực tiếp nghĩ đến một biện pháp trị ngọn không trị gốc khác. Sư tôn, là đệ tử khí vận xảy ra sai sót. Nhìn tầng mồ hôi trên trán Lạc Vân, trong lòng Lạc Thanh rất nhanh đã có suy đoán. Giờ phút này, hắn rất muốn thi triển bí thuật xem số mệnh của Lạc Vân như thế nào, nhưng lại biết rõ làm như vậy tất nhiên chạy không thoát cảm giác của Lạc Vân, vì thế chỉ có thể cố nén xuống. Đạo tử kiếp kia lại tăng thêm rất nhiều, chỉ bằng vào chúng ta đã không cách nào tự bảo vệ mình. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có hội hợp với đám người cơ đạo hữu mới có thể tranh được một đường sinh cơ. Nhanh chóng đưa ra quyết định, Lạc Vân không đợi Lạc Thanh đáp lại, liền vận độn quang quấn lấy hắn, hướng về phía chân trời mà đi. Do khoảng cách không xa, cho nên sau khi phi độn một ngày đêm, hai người Lạc Vân liền đi tới bên ngoài một chỗ cấm địa hung thú. Nghe tiếng nổ không ngừng truyền ra từ đầu, Lạc Vân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, nếu bọn cơ không đã bắt được kim tiên hung thú này, hắn lại muốn đi tìm người sẽ khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Tuy cách màn sáng trận pháp, nhưng khí vận chi đạo khá ít được chú ý, cấm chế trong trận pháp cũng không ngăn cách dò xét khí vận. Thế là, Lạc Vân lại thi triển quan vận thuật, xem xét khí vận của hai người cơ không. Chỉ thấy khí vận của bọn họ không thay đổi, vẫn là sương mù đen dày đặc và mây vàng dây dưa. Điều này cho thấy mặc dù bọn họ sẽ trải qua kiếp nạn, nhưng vẫn còn một chút sinh cơ. Nhưng mà khí vận của Lạc Thanh cực kỳ không ổn, trên đường tới đã hoàn toàn ngưng tụ thành hắc quan. Dưới loại khí vận này, trừ phi có tu sĩ Thái Ất ra tay, nếu không hắn căn bản không có một tia hy vọng sống sót. Không ngờ đệ tử này sắp có đất dụng võ, ai, hy vọng thu hoạch cuối cùng bù lại được. Theo lý mà nói, số mệnh của Lạc Thanh cũng có thể giống như hai người cơ không, nhưng Lạc Vân biết rõ như thế, lập tức vẫn không chút phật lòng. Vì tránh cho hiểu lầm, Lạc Vân cũng không sốt ruột tiến vào cấm địa, mà đợi ở bên ngoài nửa ngày, mới gặp được hai người cơ không đã thu thập xong chiến lợi phẩm. Lạc Vân đạo hữu, lúc trước từ biệt mới mấy ngày, lần này ngươi tìm đến chính là vì chuyện gì à? Ánh mắt cơ không cổ quái nhìn hai người Lạc Vân nói. Nếu không phải hắn có lòng tin đối với thực lực của mình, đã sớm hoài nghi hai người này có phải có ý đồ khác hay không. Cơ đạo hữu, tình huống khẩn cấp, Lạc mỗ không giải thích nhiều với ngươi, ngươi trước nhìn xem khí vận của Lục tiên tử. Thần sắc vội vàng nói xong, Lạc Vân nâng tay phải lên, sau khi trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một mặt gương vàng, liền một chưởng đánh về phía nữ tiên váy trắng bên cạnh cơ không. Lục Ngọc thấy thế tuy là đôi mi thanh tú cau lại, nhưng bởi vì không cảm ứng được khí tức mạnh bao nhiêu từ trong một chưởng này, nên cũng không có trốn tránh. Ngay sau đó, một mảnh kim quang chiếu đến, trên đỉnh đầu Lục Ngọc liền xuất hiện một đám mây khí vận màu đen cùng màu vàng chống lại một nửa. Cái này, cơ không lúc trước có thể để Lạc Vân hỗ trợ suy tính, tự nhiên cũng có hiểu biết đối với đạo khí vận, cho nên không cần Lạc Vân giải thích, hắn liền nhìn ra hung hiểm trong đó. Ngọc Nhi, sao ngươi lại có tử kiếp nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ ngươi có chuyện gì giấu giếm ta? Thiếp thân cũng không biết. Đây chính là khí vận kim vân sao? Xin hỏi Lạc đạo hữu, nhiều hắc vụ này đại biểu cho cái gì? Lục Ngọc bị sắc mặt ngưng trọng của cơ không dọa cho giật mình, lúc này bất an hỏi Lạc Vân. Quả nhiên không thể để cho bọn họ nhìn thấy chân tướng. Nhìn thấy phản ứng của hai người này, Lạc Vân lúc này trong lòng khẽ động, cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Trên thực tế, tử vận trong khí vận kim vân của Lục Ngọc còn nghiêm trọng hơn hiện ra hiện tại nhiều. Nhưng mọi việc hang quá hóa dở, Lạc Vân chỉ muốn khiến hai người cơ không sinh ra cảm giác nguy cơ, từ đó hợp tác với hắn, mà không phải sinh ra khủng hoảng, trực tiếp nghĩ biện pháp chạy ra khỏi bí cảnh ngũ cực. Hắc vụ chính là tử vận, lấy trạng thái khí vận kim vân của Lục tiên tử ngươi, sẽ phải trải qua một hồi kiếp nạn sinh tử nửa nọ nửa kia. Lạc Vân lập tức trả lời, Lạc đạo hữu, ngươi làm sao biết được việc này? Sắc mặt cơ không có chút bất thiện nhìn chằm chằm Lạc Vân hỏi. Mặc dù đối phương cố ý vì thế mà nhắc nhở bọn họ, nhưng nếu như điểm này không cách nào giải thích rõ ràng, vậy thì không trách hắn làm ra một ít suy đoán không tốt. Cơ đạo hữu, ngươi hiểu lầm rồi, tình huống của Lục tiên tử cũng không phải là cái lệ. Ngay cả ta và ngươi, còn có đệ tử này của ta, cũng có số chết này. Dứt lời, Lạc Vân liền giơ tay phải lên, đánh ra từng đạo kim quang, đem khí vận kim vân của ba người bọn họ đều chiếu ra. Đương nhiên, ba đóa khí vận kim vân này cũng là Lạc Vân giả tạo. Hắn khi dễ chính là hai người cơ không hiểu rất ít về đạo khí vận, bằng không bọn họ sẽ biết, hắn không có khả năng dễ dàng chiếu rọi khí vận kim vân của mình ra. Giờ phút này, cơ không quét mắt nhìn qua, liền thấy khí vận kim vân của mình cùng Lạc Vân đều là hắc kim hai màu nửa nọ nửa kia, mà Lạc Thanh thì chín thành đều là hắc vụ. Sao lại như vậy? Lạc đạo hữu, lúc trước không phải ngươi còn nói cơ mỗ số mệnh đang nồng đậm sao? Vì sao hiện tại lại là cái dạng này? Cơ không không ngốc, hắn lập tức ý thức được trong bí cảnh ngũ cực sắp xảy ra biến cố lớn, cho nên trên mặt lập tức hiện lên vẻ bối rối. Ai? Nghĩ đến là người sau màn kia vì không bị Thương Lưu Cung phát hiện, thi triển thủ đoạn che giấu nào đó, mới khiến cho Lạc mỗ lúc trước không nhìn ra kiếp nạn này từ trong khí vận của chư vị. Mà bây giờ, âm mưu tính toán của đối phương hơn phân nửa đã sắp đại công cáo thành, mới khiến cho khí cơ không cách nào che giấu, hiển lộ ra khí vận của chúng ta. Lạc Vân vẻ mặt hối hận nói, dường như đang thống hận mình không sớm phát hiện ra. Vậy Lạc đạo hữu có biện pháp nào có thể thông báo cho Thương Lưu Cung không? Hoặc là để cho chúng ta rời đi ngay bây giờ? Lục Ngọc có chút bối rối hỏi. Để cho Lục tiên tử thất vọng rồi, trên người Lạc mỗ cũng không có thủ đoạn đưa tin mạnh mẽ này, cũng không có đường tắt rời khỏi nơi đây. Lạc Vân thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ phá vỡ không gian bí cảnh, liều lĩnh mạo hiểm đánh mất ở vực ngoại mới có thể tránh được kiếp nạn này? Cơ không cau mày suy nghĩ, làm như vậy quá mạo hiểm. Đề nghị của Lạc mỗ là chúng ta không bằng liên thủ ứng kiếp, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Lạc Vân sở dĩ muốn đem khí vận kim vân của hai người cơ không ngụy trang thành bộ dáng có năm thành sinh cơ, cũng là bởi vì như vậy so với trực tiếp phá toái không gian tránh kiếp còn nhỏ hơn. Cho nên không ngoài dự liệu của Lạc Vân, sau khi dò dự một phen, cơ không mở miệng hỏi, Lạc đạo hữu đã có thể chạy tới tìm hai người chúng ta, chắc là đã có kế hoạch, xin nói thẳng. Ngoại trừ khí vận của mọi người biến hóa ra, Lạc mỗ cũng không có bất kỳ manh mối nào khác, cho nên lập tức không dám nói có kế hoạch gì. Nhưng nếu chúng ta đã dự định ứng kiếp, nhất định phải bắt được kẻ sau màn kia trước. Lạc mỗ có một đạo bí thuật, có thể dựa vào nhiều đạo tử vận, suy tính ra đầu nguồn tử vận, xin hai vị đạo hữu giúp ta. Lạc Vân thần sắc nghiêm túc chắp tay nói với hai người cơ không, mượn vận. Cơ không nghe vậy lập tức cảnh giác, mặc dù hắn không hiểu nhiều về đạo khí vận, nhưng cũng biết khí vận của mình không thể tùy ý mượn, nhất là đối phương còn là tu sĩ chuyên tu đạo này. Nhị vị đạo hữu yên tâm, Lạc mỗ có thể tâm ma thể, chỉ lấy một tia vận dụng tử vong trên người các ngươi để thi pháp. Ngoài ra, tuyệt sẽ không động đến khí vận của các ngươi. Lạc Vân dường như đã sớm đoán trước được điều này, lúc này liền thề thốt. Lạc Vân không chút do dự nhất thời khiến cơ không tín nhiệm hắn rất nhiều, thêm nữa tình huống hiện tại cũng xác thực khẩn cấp. Thế là, hắn rất nhanh liền quyết tâm nói, tốt, vậy thì mời Lạc đạo hữu thi pháp. Còn xin hai vị buông lỏng tâm thần, chớ có chống cự. Lạc Vân nghe vậy cũng không khách khí, hai tay bắt ra một chuỗi pháp quyết, trước tiên điểm vào mi tâm Lục Ngọc. Nhất thời, một đạo hắc khí chỉ có Lạc Vân có thể thấy liền từ trong ấn đường bay ra, đi tới trước người hắn. Trong quá trình này, Lục Ngọc cảm thấy phiền não trong lòng giảm bớt một chút, giống như thoát khỏi uế vật. Không ca nhi, hắn không có vấn đề gì. Lúc này, Lục Ngọc liền hướng cơ không khẽ gật đầu, truyền âm nói. Cơ Không nghe vậy lập tức yên tâm hơn một chút, vì Lạc Vân rất nhanh cũng từ trên người hắn lấy được một tia tử vận. Đa tạ hai vị đạo hữu phối hợp. Tiếp theo, Lạc Mỗ muốn khai đàn thi pháp, kính xin hai vị đạo hữu ở đây hộ pháp một hai. Khi nói chuyện, Lạc Vân liền lật tay lấy ra một tòa tế đàn xinh xắn tứ phương. Sau khi ném xuống đất, tế đàn này liền đón gió lớn lên, trong chớp mắt đã lớn hơn trăm trượng. Đông một tiếng vang thật lớn, tòa tứ phương tế đàn này liền rơi vào trong một mảnh rừng rậm. Không dám, Lạc đạo hữu cứ việc thi pháp là được. Cơ Không lập tức đáp ứng. Được đáp lại, Lạc Vân liền mang theo Lạc Thanh cùng nhau đáp xuống trên tế đàn, lập tức thi pháp, làm cho phù văn sáng rõ, cũng tràn ra hắc vụ nồng đậm, cơ hồ bao phủ cả tòa tế đàn. Cảm ứng được từng đạo tiên nguyên lực dao động trong sương mù đen, Lục Ngọc mơ hồ có chút bất an truyền âm nói, Không Ca Nhi, chúng ta thật sự phải tin tưởng người này sao? Ngọc Nhi ngươi đừng quên, trong tay ta thế nhưng là có một con không minh thiền đấy, đến lúc đó cho dù chuyện không thể làm, cũng có thể cam đoan chúng ta có thể bình an trở lại tiên giới. Cơ Không lập tức an ủi. Nguyên lai, hắn tin tưởng một phần nguyên nhân rất lớn của Lạc Vân, cũng là bởi vì hắn có chuẩn bị để bảo vệ tính mạng. Bất quá, không minh thiền kia cực kỳ chân quý, trừ phi thật sự đã đến tuyệt cảnh, nếu không hắn cũng không muốn vận dụng. Mà vào lúc này, Lạc Thanh cũng thu hồi ánh mắt từ trên sương mù đen xung quanh, nhìn về phía Lạc Vân hậu hỏi, Sư Tôn, đệ tử nên phối hợp với người thi pháp như thế nào? Đồ nhi ngoan, ngươi thật sự cho rằng mình là kỳ tài tu luyện vận đạo sao? Nhưng mà, Lạc Vân lúc này lại hoàn toàn không có bộ dáng ôn hòa như trước đó, đúng là vẻ mặt cười lạnh nói. Sư Tôn, ý của người là gì? Lạc Thanh lập tức dùng mình, sắc mặt khó coi lui về phía sau một bước. Không có vi sư thi triển phương pháp Kim Vân đưa tiên, truyền độ tiên nguyên lực cho ngươi, ngươi làm sao có thể tu luyện Tề Thiên Công nhanh như vậy? Bây giờ chính là lúc ngươi báo đáp lại vi sư. Dứt lời, Lạc Vân liền hướng Lạc Thanh chậm rãi đưa tay phải ra. Không, Cơ Không tiền bối, cứu. Ách. Lạc Thanh nghe vậy quá sợ hãi, đang muốn cầu cứu Cơ Không, liền phát giác thân thể của mình không thể động đậy. Sau một khắc, hắn kinh hãi muốn chết nhìn từng sợi tiên nguyên lực màu vàng nhạt bị cưỡng ép rút ra từ trong tiên khiếu của mình. Những tiên khiếu đã tu luyện Tề Thiên Công lập tức bị cỗ lực lượng này làm cho lung lay sắp đổ, làm Lạc Thanh đau đến không muốn sống. Bản chương còn chưa xong, mời đánh vào trang tiếp theo, tiếp tục nội dung đặc sắc phía sau. Sau một nén nhang, tiên khiếu thứ nhất của Lạc Thanh đã bị rút sạch tiên nguyên lực, toàn bộ tiên khiếu lập tức hoàn toàn vỡ nát, đau đớn kịch liệt khiến cho thân hình bị thi pháp giam cầm cũng run nhẹ nhẹ. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, ngay sau đó tiên khiếu thứ hai, thứ ba của hắn cũng lần lượt vỡ nát. Mãi cho đến khi tất cả tiên khiếu hắn tu luyện Tề Thiên Công bị hủy diệt toàn bộ, hiện tượng này mới dừng lại. Lạc Thanh buông nguyên thần ra, giờ phút này nàng lưu luyến nhìn quang đoàn màu vàng kim hội tụ trên tay phải của hắn, một lúc lâu sau mới ép nó vào trong tế đàn. Đáng tiếc, vốn có thêm trăm năm nữa là có thể thu hoạch được, đến lúc đó ít nhất ta có thể mở ra một tiên khiếu, hiện tại tất cả đều uổng phí. Vừa thúc giục tế đàn dưới thân, Lạc Vân vừa không ngừng thở dài lắc đầu. Hóa ra bí thuật mà hắn thi triển với Lạc Thanh chính là tương tự như lô đỉnh bồi dưỡng. Hắn chỉ cần giúp Tề Thiên Công tu luyện tới tầng thứ ba viên mãn là có thể lấy hết tu vi, dùng bí pháp vận đạo chuyển hóa cho mình dùng. Đến lúc đó có cái này bổ dưỡng, hoàn toàn có thể giúp hắn mở ra một tiên khiếu từ không tới có. Nhưng bởi vì ngoài ý muốn trước mắt, lại làm cho Lạc Vân không thể không sớm thu hoạch Lạc Thanh, lợi dụng tu vi của hắn thúc giục một môn thần thông vận đạo. Pháp tắc thần thông, có nạn cùng chịu. Theo một pháp quyết cuối cùng đánh ra, trong ấn đường Lạc Vân lập tức bay ra lượng lớn khói đen, trong đó có một nửa đều bay vào trong tia tử vận của Cơ Không cùng Lục Ngọc, mà một nửa khác thì lấy tốc độ cực nhanh bay về phía xa. Cái gọi là có nạn cùng chịu, chính là đem tử vận của bản thân tu sĩ phân đến trên người những người khác trong phạm vi thần thông, từ đó đem tử kiếp vốn to lớn hóa giải tuyệt đại bộ phận. Muốn thôi động thần thông này, không phải tiêu hao tiên nguyên lực của tu sĩ mà sẽ trực tiếp hao tổn tu vi, cái giá không nhỏ. Nhưng bởi vì Lạc Vân từ trong cơ thể Lạc Thanh rút ra quang cầu màu vàng kim nhạt chính là tu vi của hắn, cho nên trước mắt cũng có thể dùng để thúc giục có nạn cùng chịu. Chính là bởi vì dùng tốt, môn hạ Lạc Vân mới có thể đệ tử không dứt. Lại bởi vì hắn tu luyện vận đạo, có thể dễ dàng để cho đệ tử tao ngộ đủ loại ngoài ý muốn, cho nên cho tới hôm nay, hành vi của hắn còn không bị ngoại nhân biết. Rất tốt, có có bọn họ gánh vác tử vận của ta, ta tất nhiên có thể đủ để tự bảo vệ mình. Cái này cũng không tính là ta vi phạm lời thề tâm ma, dù sao ta quả thật chưa động khí vận của các ngươi. Nhìn quan tài đen trên đỉnh đầu hai người cơ không nhanh chóng ngưng tụ ra, Lạc Vân không khỏi âm trầm cười nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1865, ngã xuống. Trên không khu vực trung tâm của bí cảnh ngũ cực, ba đạo độn quang đang cực tốc phi độn, lại gặp một đám huyết muỗi bị phi nham hầu dây dưa. Lập tức, một đạo độn quang trong đó liền ngừng lại, hiển lộ ra một thân ảnh to mọng. Chỉ thấy nó chỉ tiện tay chụp một cái, trong thất khiếu của những con phi nham hầu kia liền tràn ra bùn nhão màu vàng sậm, nhao nhao từ không trung ngã xuống. Mà sau khi gặp phải kinh biến, lúc này đám huyết muỗi kia liền từ trạng thái chạy trốn tứ tán một lần nữa tụ lại thành đàn, sau đó cũng không quay đầu lại mà bay về phía trước. Phương đạo hữu, chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn. Những con huyết muỗi chết sống này ngay cả bản thân Mạc đạo hữu cũng không thèm để ý, ngươi cần gì phải ra tay chứ? Một lão đạo gầy gò cũng đã ngừng độn quang, giờ phút này rất là nghi ngờ hỏi. Thì ra, ba người này chính là đám người Phương Nhạc. Sau khi tạm biệt đám người Lạc Hồng, đầu tiên bọn họ đi tới một chỗ cấm địa hung thú, lại phát hiện đã bị người nhanh chân đến trước, lập tức đang trên đường đi tiếp theo. Hoàng đạo hữu nói lời ấy sai rồi, lần này chúng ta tuy là ăn thiệt thòi không nhỏ, nhưng nếu nhìn lâu dài, lại cũng không phải là một chuyện xấu. Dù sao thực lực Mục gia vốn không tầm thường, hiện tại lại có thêm hai gã tu sĩ kim tiên, nhất định có thể nắm giữ càng nhiều quyền lên tiếng trong Thương Lưu Cung. Mà chúng ta lại có lần gặp mặt này, tương lai có lẽ có thể phát huy tác dụng lớn. Trang Nguyên Ngào lại nhìn thấu tâm tư của Phương Nhạc, biết hắn muốn kết thiện duyên với Mạc Bất Phàm hết mức có thể. Tương lai quá xa, bần đạo chỉ muốn mau chóng đền bù tổn thất. Theo bần đạo thấy, chúng ta nên đi đối phó băng phách cự viên, mà không phải mục tiêu hiện tại. Hiển nhiên, lão đạo thon gầy bất mãn cũng không phải là những mặt ngoài kia, mà là đối với hung thú mà Nhạc Nhạc lựa chọn có chút ý kiến. Tuy băng phách cự viên cũng có tu vi kim tiên trung kỳ, tài liệu trên người thập phần chân quý, nhưng nơi phong cấm lại ở phương Bắc. Dựa theo tình báo của Mạc đạo hữu, rất có thể bên kia đã bị người ta thăm viếng rồi. Phương Nhạc lắc đầu nói. Những huyết mũi kia bất quá là đê giai linh trùng, thủ đoạn dò xét cao minh đến mức nào, lúc trước chúng ta đã tránh đi cấm địa hung thú phía Bắc cùng phía Đông, còn không phải trục hụt. Hơn nữa theo bần đạo biết, cơ không bên kia cũng không có thủ đoạn khắc chế băng tuyết nhất đạo, bọn họ sẽ lựa chọn khối xương cứng băng phách cự viên này khả năng rất thấp. Lão đạo gầy gò lúc này cực lực khuyên nhủ. Phải biết, nếu như chuôi tiên khí phất trần trong tay hắn có thể luyện vào bộ lông của băng phách cự viên, phẩm giai có thể tăng lên không ít. Nếu là như vậy, vậy quả thực đáng giá đi qua nhìn xem. Dù sao tài liệu trên người một đầu hung thú kim tiên trung kỳ thường có thể bù đắp được năm đầu hung thú kim tiên sơ kỳ. Trang Nguyên Ngao nghe vậy cũng tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ trước kia tìm tới Mị Lam Điện Lang cũng là bởi vì có tự tin đối với thực lực của phe mình, không có đạo lý hiện tại liền không còn. Cũng được, nếu nhị vị đã nói như vậy, chúng ta đi xem thử. Phương Nhạc thấy thế cũng không kiên trì nữa, trên thực tế hắn cũng không quá tin tưởng kết quả dò xét của huyết văn. Chỉ là hắn không có đặc biệt muốn lấy tài liệu hung thú, cho nên đi đâu cũng giống nhau. Cho nên một khắc sau, ba người liền một lần nữa hóa thành một đạo độn quang, hướng về phía chính Bắc mà đi. Nhưng bọn họ lại không biết, theo bọn họ không ngừng hướng phương Bắc phi độn, chỗ ấn đường một mảng hắc khí mắt thường không nhìn thấy kia liền càng thêm nồng hậu. Mà cùng lúc đó, Lạc Vân bên này thi pháp đã tiến vào giai đoạn cuối. Hắn gần như đã hao hết sạch tu vi bị Lạc Thanh tước đoạt, những phù văn trên tế đàn giờ phút này đều ảm đạm không ít. Tuy rằng vẫn còn có từng tia hắc khí từ trong ấn đường bay ra, nhưng Lạc Vân đã không chuẩn bị tiếp tục nữa. Một là bởi vì tiếp tục nữa sẽ hao tổn tu vi của chính hắn, hai là có khó cùng coi là môn thần thông pháp tắc này vốn không thể hoàn toàn trừ bỏ tử vận trên người hắn. Lấy đặc tính của môn thần thông này, tử vận trên người hắn càng ít, tu vi hao tổn chia sẻ ra ngoài sẽ càng nhiều. Đơn giản mà nói, chính là càng về sau càng không có lời. Đương nhiên, Lạc Vân không có ý định tiếp tục thi pháp, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là hắn cho rằng mình đã chia sẻ ra đủ nhiều tử vận. Nếu như không có hai người này đang nhìn chằm chằm, ta nhất định phải thi pháp nhìn xem khí vận của mình để có thể chân chính xác nhận. Nhưng nếu không phải lừa được hai luồng khí vận từ trong tay bọn họ, ta muốn khiến có họa cùng chịu đạt tới mức độ như bây giờ, ta phải trả giá 2-3 lần tu vi mới được. Sau khi thu hồi ánh mắt từ trên người hai người Cơ Không, Lạc Vân liền đứng dậy, chuẩn bị thi triển cấm chế cho Lạc Thanh đang hôn mê. Đối với đệ tử này, Lạc Vân còn không muốn trực tiếp giết chết. Dù sao, tu vi của hắn mặc dù ngã xuống chân tiên sơ kỳ, nhưng vẫn có thể thôi động linh vực, trước mắt coi như có một chút giá trị lợi dụng. Về phần sau khi thi pháp kết thúc sẽ bàn giao với hai người Cơ Không như thế nào, Lạc Vân quyết định dẫn bọn họ đi tới nơi Mục Yên Hồng biến mất cuối cùng, xem có thể có manh mối gì không. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cực kỳ băng hàn đột nhiên xuất hiện ở phụ cận tế đàn. Cái đồ. Cơ Không vốn hộ pháp ở đây, phản ứng tất nhiên là còn nhanh hơn Lạc Vân một chút, lúc này hét lớn một tiếng liền nhìn về phía ngọn nguồn khí tức. Chỉ thấy một luồng gió lạnh thổi qua, một nữ tử mặc áo bào màu bạc mặc dị tộc liền hiển lộ thân hình. Trốn đông trốn tây, thật sự là để cho ta dễ tìm. Trong hai mắt lóe lên ánh bạc, nữ tử áo bạc dường như có thể nhìn thấu xương đen, nhìn chằm chằm Lạc Vân trên tế đàn. Lập tức, Lạc Vân liền cảm thấy một cỗ cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân một đường vọt tới đỉnh đầu, trái tim phanh phanh điên cuồng nhảy dựng lên. Nàng chính là ngọn nguồn của đại kiếp nạn. Nàng ta vậy mà trực tiếp tìm tới. Tiên tử trước đây chưa từng xuất hiện ở Bạch Ngọc Đài, không biết ngươi làm thế nào tiến vào được ngũ cực đại bí cảnh. Theo lý mà nói, phương pháp tiến vào bí cảnh ngũ cực chỉ có một, lần này tất cả tu sĩ tiến vào đều sẽ đối mặt nhau tại quảng trường Bạch Ngọc. Nhưng mà, Cơ Không lại thập phần khẳng định lúc ấy mình cũng không nhìn thấy qua ngân bào nữ tử này, cho nên giờ phút này không khỏi vạn phần đề phòng. Bây giờ ta còn không muốn giết các ngươi, mau cút cho ta càng xa càng tốt, miễn cho lát nữa ta hối hận. Ngân bào nữ tử nghe vậy nhưng không có nửa điểm ý tứ trả lời, ngược lại phách lối đến cực điểm hướng về phía hai người Cơ Không nhoẻn miệng cười nói. Từ sau khi Cơ Mỗ đột phá kim tiên trung kỳ, đã rất lâu rồi không có ai nói với ta những lời như vậy. Nếu tiên tử không có ý định mở miệng, vậy Cơ Mỗ cũng chỉ có thể tự mình hỏi. Cơ Không giờ phút này giận quá hóa cười, dứt lời liền lựa chọn động thủ. Chỉ thấy hắn bấm niệm pháp quyết đơn thủ, sau người liền ngưng tụ ra vô số thanh phi kiếm màu vàng óng. Lập tức điểm một cái, những phi kiếm này tựa như mưa to đánh về phía nữ tử áo bạc. A, à, chân kim pháp tắc, như vậy liền không thể buông tha ngươi, đem nguyên anh của ngươi giao ra đây. Cảm ứng được khí tức pháp tắc trong thần thông, trong mắt nữ tử áo bạc lập tức hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này vung tay lên, một mảng lớn hỏa diễm màu xám liền như biển động mãnh liệt tuôn ra. Sau khi cả hai tiếp xúc, hôi sắc linh diễm cũng không biểu hiện ra độ nóng của linh diễm bình thường chút nào, mà làm cho tốc độ của tất cả kim sắc phi kiếm bắn vào trong đó đều trở nên giống như rùa bò. Nhưng mà, tốc độ của hỏa diễm màu xám lại không bị ảnh hưởng, đến mức lúc này nó đang cuốn theo vô số phi kiếm màu vàng kim, quét về phía Cơ Không, pháp tắc suy yếu. Cơ Không cũng coi là người có kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhận ra ngân bào nữ tử tu luyện pháp tắc chi lực, đồng thời cũng ý thức được những hôi diễm này đến từ thần thông pháp tắc chân diễm. Môn thần thông pháp tắc chân diễm này có chút tương tự vô tướng chỉ mà Lạc Hồng tu luyện, tính áp dụng của nó rất rộng. Cơ hồ tất cả pháp tắc đều có thể tu luyện ra chân diễm đối ứng, độ khó tu luyện cũng không lớn. Nhưng cũng bởi vậy, uy năng của môn thần thông này chính là tương đối yếu trong cùng giai. Hừ, lại dám coi thường ta. Tự cảm thấy bị khinh thị, Cơ Không hừ lạnh một tiếng, cũng trực tiếp thi triển ra pháp tắc thần thông. Lập tức, một thanh kim kiếm to lớn lóe ra mấy chục đoàn pháp tắc đạo văn, giơ cao trong hai tay thành hình. Chạm. Sau khi hét lớn một tiếng, Cơ Không liền vung kiếm chém xuống, uy năng cực lớn trực tiếp chia biển lửa xám thành hai nửa. Nhưng mà, những ngọn lửa màu xám cho kia không hề tán loạn, mà nhanh chóng tụ lại ở giữa, hóa thành hai cái long chảo màu xám. Sau đó mãnh liệt vỗ về phía Cơ Không, pháp tắc chi lực thật mạnh. Trong lòng Cơ Không cả kinh, hắn vốn tưởng rằng một kiếm này của mình hoàn toàn có thể ma diệt hết lực lượng pháp tắc trong ngọn lửa xám, nhưng không ngờ còn thừa lại nhiều như vậy. Kim quang lóe lên, Cơ Không liền độn đến hơn ngàn trượng, hiểm hiểm tránh thoát một kích này. Trách không được ngươi muốn dùng thần thông pháp tắc chân diễm này, nguyên lai là quan hệ pháp tắc chi lực hùng hậu. Cũng được. Hôm nay Cơ Mỗ sẽ cho ngươi kiến thức một chút bản mạng tiên kiếm của ta. Sau khi ý thức được nữ tử áo bạc khó giải quyết, Cơ Không lập tức không có ý định nương tay, bấm kiếm quyết, tế ra một thanh phi kiếm bằng vàng ròng. Sau một khắc, thần niệm hắn khẽ động, đại lượng kiếm khí vô hình từ trong kiếm này bộc phát ra, giống như mưa to gió lớn trong nháy mắt ma diệt hai hôi diễm long chảo đang đuổi theo. Pháp tắc thần thông ngàn vàng dễ có, tiên linh khí xung quanh bị cuồng quyển mà đến, bản mệnh tiên kiếm của Cơ Không lúc này phân hóa ra hơn 1000 đạo huyễn ảnh, nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Lại là kiếm trận sao? Kiếm tu các ngươi thật đúng là không có gì mới mẻ. Nhưng bản tiên kiếm này của ngươi cũng không tệ, cũng có thể có chút tác dụng. Nữ tử áo bạc đối với chuyện này lại tựa như sớm có sở liệu, lập tức liền có chút ít hào hứng nói, muốn bản mệnh tiên kiếm của Cơ Mỗ, vậy phải xem tiên tử có bản lãnh này hay không. Khi nói chuyện, Cơ Không liền đồng thời thúc đẩy hơn 1000 phi kiếm, nhanh chóng xuyên qua xung quanh chiến trường. Từng đạo kiếm ti màu vàng xẹt qua trên không trung, đầu tiên là tiến hành kết nối lực lượng với nhau, sau đó bắt đầu dẫn động tiên linh khí thiên địa xung quanh. Không quá 3 hơi thở, tòa kiếm trận này sẽ được bố trí thành. Nhưng mà, giờ phút này nữ tử áo bạc vẫn bình tĩnh không gì sánh được, không nhanh không chậm nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa hỏa liên màu trắng. Mặc dù có nhiều biến hóa hơn một chút, nhưng đây vẫn là thần thông pháp tắc chân diễm, chỉ là đổi một loại lực lượng pháp tắc mà thôi. Lập tức, tay phải ngân bào nữ tử nhẹ nhàng đưa, đóa bạch sắc hỏa liên này liền chậm rãi phiêu bay ra ngoài, bắt đầu nhộn nhạo ra từng vòng hình hoa sen linh hoạt. Khi lan đến gần vị trí của Cơ Không, những linh thể hình sen này không chỉ không để ý đến linh cháo hộ thể của hắn, mà còn trực tiếp xuyên thấu qua một kiện tiên khí hộ thân mà hắn tế ra, chui vào trong nguyên thần của hắn. Không tốt, đây là thập pháp tắc. Cơ Không cũng không nhận ra ngân bào nữ tử lần này sử dụng loại pháp tắc chi lực nào, thế cho nên không thể kịp thời ứng đối, lúc này liền trúng chiêu. Lập tức, vô số đạo ảo ảnh liền hiện lên ở trong nguyên thần của hắn, giống như bị tâm ma xâm lấn, khiến Cơ Không không khỏi sinh ra một cỗ cuồng loạn bạo ngược. Mặc dù hắn ý thức được không ổn, muốn đình chỉ vận chuyển kiếm trận, nhưng cuồng niệm trong lòng hắn lại tới càng nhanh, giống như hồng thủy vỡ đê, trong khoảnh khắc phá hủy lý trí của hắn. Nhưng kiếm trận lại rất cần tu sĩ điều khiển thần thông, cho nên trong cùng một lúc, chỉ kém một bước cuối cùng đã có thể bố trí thành kiếm trận liền ầm ầm hỏng mất. Cắn trả to lớn khiến Cơ Không phun ra một ngụm máu, nhưng hắn lại giống như không cảm giác được đau đớn, lúc này hắn đang điên cuồng cười to, khuôn mặt vặn vẹo. Không ca nhi, chương này vẫn chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Lục Ngọc cách đó không xa thấy thế khẩn trương, vừa nhanh chóng trợ giúp vừa lật tay Ngọc lấy ra một cái bảo chản lưu ly. Bảo quang lưu ly màu xanh trắng rơi xuống, trong đôi mắt đỏ thẫm của Cơ Không lập tức khôi phục một tia thanh minh. Hắn ho khan hai tiếng, lúc này lấy từ trong túi chữ vật ra mấy viên đan dược chữa thương ăn vào, ngay sau đó liền hô lớn. Là đạo hữu, nàng này hẳn là người sau màn mà ngươi muốn tìm, còn không mau cùng hai người chúng ta cùng nhau ra tay. Cơ đạo hữu chớ nên hiểu lầm, Lạc Mỗ cũng không ngờ tới nàng này sẽ lợi hại như thế, có thể chỉ dựa vào pháp tắc chân diễm liền có thể cho ngươi vũ mà về. Lạc Vân nghe vậy lập tức từ trong sương mù đen bao phủ tế đàn bay ra, một bộ dáng trong lòng còn sợ hãi nói, ừ, nàng này bất quá là chiếm lấy một cái thủ đoạn ít lưu ý, mới đánh cho Cơ Mỗ trở tay không kịp. Cũng may pháp tắc lưu ly của Ngọc Nhi chuyên khắc loại lực lượng pháp tắc nhiễu nguyên thần người ta này, ba người chúng ta liên thủ nhất định có thể thoải mái bắt nó. Cơ Không lập tức không phục nói, dù sao tình huống tu luyện nhiều loại pháp tắc vốn hiếm thấy, nữ tử áo bạc này cũng đều tu luyện pháp tắc ít được chú ý, ứng đối không kịp cũng là chuyện bình thường. Cái này là cầu viện sao? Xem ra kiếm trận vừa rồi chính là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, đáng tiếc ta không có hứng thú kiến thức. Đã như vậy, các ngươi liền đều có thể chết. Dứt lời, nữ tử áo bạc liền không che giấu khí tức của bản thân nữa, lập tức uy áp khổng lồ thuộc về tu sĩ Kim Tiên Hậu Kỳ liền bao phủ phiến thiên địa này. Kim Tiên Hậu Kỳ? Điều này sao có thể? Cơ Không lập tức tái mặt, hối hận vì sao lúc trước mình lại lỗ mãng động thủ. Dù sao, nàng này rõ ràng là tìm Lạc Vân gây phiền toái, nhưng lúc ấy trong lòng hắn lại không biết tại sao sinh ra một cỗ tà hỏa. Ngân bào nữ tử không giải thích với ba người, hai tay cùng mở ra, thu đóa bạch sắc hỏa liên vào tay phải, ngưng tụ thành một đóa hôi sắc hỏa liên. Lập tức, hai tay của nàng hợp lại ở chỗ ngực bụng, đúng là dung hợp ra một đóa hỏa liên hai màu xám trắng. Pháp tắc dung hợp thần thông, Cảm ứng được khí tức pháp tắc sau khi dung hợp hỏa liên bạo tăng, Lục Ngọc cơ hồ là thét chói tai hô lớn. Dường như đang đáp lại sự sợ hãi của nàng, lúc này trên đỉnh đầu nàng truyền đến một tiếng vang giòn giã. Bảo vật này chỉ ngăn cản được đạo linh choáng màu xám trắng đầu tiên, mặt ngoài liền xuất hiện vết rạn. Rất hiển nhiên, đóa hỏa liên xám trắng này có uy năng đã nghiền ép lưu ly bảo tràn. Chương 1866, một đường sinh cơ. Cho dù là ai cũng biết, ở Bắc Hàn Tiên Vực, tu sĩ Kim Tiên Hậu Kỳ chỉ có 4 vị. Bọn họ theo thứ tự là nhân vật đầu não của Tam Đại Tông và Bắc Hàn Tiên Cung, tuyệt đối không thể nào một mình xuất hiện ở đây. Nguyên nhân chính là như thế, Cơ Không lúc trước mới không nghĩ tới nữ tử áo bạc sẽ là tu sĩ Kim Tiên Hậu Kỳ. Giờ phút này, mặc dù hắn còn chưa tự mình cảm nhận được uy năng của hỏa liên xám trắng kia, nhưng cũng biết đó là hắn tuyệt đối không chống cự được. Dù sao, hắn vốn không chống lại được pháp tắc có thể làm cho tâm hắn loạn phát cuồng kia. Hiện tại cỗ lực lượng này chẳng những tăng lên một mảng lớn, còn có pháp tắc suy yếu ở bên phối hợp, vậy thì càng không có may mắn rồi. Là đạo hữu, thật có lỗi. Thế cục trước mắt rất rõ ràng, chỉ cần lưu ly bảo trản của Lục Ngọc vỡ vụn, bọn họ lập tức sẽ tâm loạn phát cuồng. Cho nên, Cơ Không giờ phút này cũng bất chấp tổn thất, một tay bắt Lục Ngọc, một tay lấy ra một con thiền trùng màu trắng bạc như ngọc. Con ve này vừa mới xuất hiện, liền vô thức run run hai cánh. Lập tức, từng vòng gợn sóng không gian lấy nó, làm trung tâm nhộn nhạo mà ra, nếu là tu sĩ dưới chân tiên ở đây, tất nhiên không chết cũng là một trọng thương. Không Minh Thiền, ngươi lại có loại kỳ trùng này. Nữ tử áo bạc thấy thế không những không sợ mà còn lấy làm mừng, trong hai mắt bắn ra một tia sáng. Ngươi phát hiện quá muộn. Nói xong, Cơ Không vội vàng thúc giục con ve bạc trong tay, lúc này phát ra một tiếng kêu to rõ, chấn cho không gian xung quanh nhao nhao vỡ vụn, từ trong hư không kích động ra không gian phong bạo. Để lại cho lão nương, nhìn thấy không gian uy năng khổng lồ như thế, ngân bào nữ tử vẫn không hoảng loạn, cười lạnh một tiếng. Mảng lớn hôi quang liền từ trên người nàng nổ bắn ra, trong phút chốc liền hình thành một cái khu vực màu xám. Mảnh hôi vực này tựa như tự thành một mảnh thiên địa, khiến cho Không Minh Thiền lại nhiều thêm một tầng không gian cần đột phá, lập tức đè ép không gian phong bạo cuồng bạo xuống. Không tốt, đây là linh vực. Lục Ngọc mặt không chút máu nhìn trời đất xám xịt xung quanh, trong mắt tràn đầy lo lắng nói. Linh vực thì như thế nào? Còn phải chống đỡ được không gian pháp tắc hay sao? Cơ Không lúc này lại không sợ, nhanh chóng bước ra một đoàn tinh huyết từ mi tâm, liền điểm một chỉ vào trong cơ thể Không Minh Thiền. Được sự gia trì này, tiếng kêu to của Không Minh Thiền lập tức vang dội gấp bội, khiến cho toàn bộ hôi vực đều run rẩy, dường như sau một khắc sẽ tan vỡ. Chí tôn pháp tắc xác thực giá lâm trên pháp tắc còn lại, nhưng phải xem tay ai, ta sẽ cho các ngươi xem thập toàn lực hàng thập hội. Dứt lời, phía sau nữ tử áo bạc lập lòe hôi quang, một vương tọa màu xám liền hiện ra. Chiếc vương tọa này giống như long ỷ của vương triều thế tục, rất rộng lớn, trên mỗi tay cầm đều có ngũ trảo hôi long quấn quanh. Khác với chân long bình thường chính là, thần thái hai con ngũ trảo hôi long này dữ tợn hung ác, làm cho người ta chỉ nhìn thôi đã cảm thấy không rét mà run. Mà theo nữ tử áo bạc ngồi xuống, một cỗ chấn động pháp tắc to lớn không gì sánh được từ trên ghế rồng màu xám tản ra. Dựng lên một cái chân phải trần trụi, khí chất cả người nữ tử áo bạc đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt hóa thành một nữ vương cao quý lãnh ngạo. Ngay sau đó, cũng không thấy nàng có động tác thi pháp, chỉ dùng chân phải trắng nõn vẽ một vòng tròn trên không trung. Phía sau vương tọa hôi long liền nổi lên hai mặt bảo kính xám trắng, bên trên phân biệt khắc một chữ lớn phong cách cổ xưa, suy, uổng. Sau một khắc, trong tiếng chuông bạc vang lên, hai mặt bảo kính liền đồng thời phun ra chân diễm pháp trận đối ứng với màu sắc của mình, phảng phất luyện đan hóa bảo, bao phủ hai người Cơ Không vào trong biển lửa. Hai cỗ lực lượng pháp tắc khổng lồ đồng thời đè xuống, lập tức liền làm cho tiếng kêu to của Không Minh Thiền suy yếu xuống. Ngọc Nhi, mau tới giúp ta thôi động Không Minh Thiền, nàng ta thôi động pháp tắc chân diễm như thế tất nhiên không thể lâu dài, chúng ta chỉ cần kiên trì, sẽ có cơ hội. Tay phải Cơ Không chỉ kiếm không ngừng run rẩy hô. Nhưng Lục Ngọc còn chưa kịp có động tác gì, nữ tử áo bạc đã cười khẽ như nghe được chuyện cười, kiên trì. Nếu không phải muốn nhìn một chút chất lượng của Không Minh Thiền này, ngươi cho rằng các ngươi còn có cơ hội sao? Vừa mới nói xong, chân phải của nàng nhẹ nhàng điểm một cái trên không trung, lập tức một mặt bảo kính màu đen hiện ra ở phía sau vương tọa Hôi Long, phía trên khắc một chữ chết. Loại pháp tắc thứ ba, Cơ Không thấy thế nhất thời trợn tròn mắt hét lớn. Mà nữ tử áo bạc cũng không có ý định lãng phí thời gian, thần niệm vừa động, một đạo hỏa trụ màu đen từ trong kính bắn ra, hung hăng đánh vào trên biển lửa bao phủ hai người Cơ Không. Dưới sự áp chế của ba cỗ pháp tắc khổng lồ, dù Không Minh Thiền có được một trong tam đại pháp tắc chí tôn cũng không thể phát ra tiếng động. Đến đây, hai người Cơ Không cũng triệt để không còn hy vọng chạy trốn. Không ca, ngươi đi mau. Nhưng sau khi chân chính đến tuyệt cảnh, Lục Ngọc vẫn trốn ở phía sau Cơ Không, ngược lại ánh mắt ngưng tụ, kiếm chỉ vào lưu ly bảo trản trên đỉnh đầu, đúng là muốn tự bạo bản mệnh tiên khí này, mở ra một con đường sống cho Cơ Không. Nhưng mà quyết tâm của nàng vẫn hạ xuống quá chậm, gần như là ở trong lúc lời nói của nàng vừa rơi xuống, một cỗ ý chí cực hàn từ phía sau lưng xuyên thủng đan điền của nàng. Lục Ngọc lúc này trừng mắt không dám tin nhìn về phía sau, chỉ thấy một con tuyết mãng chẳng biết từ lúc nào đã ẩn nấp sau lưng nàng. Lúc này trên lưỡi rắn đang cuốn lấy nguyên anh của nàng, đang muốn nuốt vào trong bụng. Ngọc Nhi. Cơ Không thấy thế hai mắt lập tức đỏ thẫm, hét lớn một tiếng muốn rút kiếm chém giết cự mãng trắng như tuyết. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm giác bụng mát lạnh, cúi đầu xem xét, đúng là bị một cái vuốt rồng màu xám phá vỡ một cái động lớn, mà trong vuốt rồng kia nắm lấy chính là nguyên anh của hắn. Ồn ào quá đáng ghét. Bản chương còn chưa xong, mời tiếp tục đánh vào trang kế tiếp. Nói xong, ngân bào nữ tử chậm rãi thu hồi tay phải, sau khi phong ấn thêm một chút nguyên anh kim sắc, liền để vào trong túi linh thú bên hông. Bạch quang lóe lên, cự mãng trắng như tuyết đã nuốt chửng thân thể Lục Ngọc liền đi tới bên cạnh ngân bào nữ tử, dùng đầu cọ cọ thân mật. Ừm, làm không tệ, cầm đến đi. Ngân bào nữ tử vỗ vỗ đầu nàng nói. Cự mãng tuyết trắng lập tức nghe lời đem thi thể Cơ Không dùng cái đuôi cuốn lấy, đưa đến trước mặt nàng. Sau khi nắm chặt tay phải, lấy ra Không Minh Thiền, ngân bào nữ tử lập tức phát hiện khí tức của trùng này đã trở nên suy yếu đến cực điểm. Cuối cùng dùng thần niệm hạ lệnh cho trùng này tự tuyệt sinh cơ sao. Cũng đủ quả quyết, nhưng cái này không làm khó được ta. Sau khi khinh thường cười, ngân bào nữ tử miệng hé ra, liền thở ra một ngụm huyết sắc khí tức. Ngụm huyết sắc khí tức này vừa chui vào trong Không Minh Thiền, liền khiến cho khí tức suy yếu tăng vọt lên. Mặc dù không khôi phục lại trình độ ban đầu, nhưng cũng đã thoát khỏi nguy hiểm tử vong. Sau khi đem Không Minh Thiền cũng đồng dạng thu lại, ngân bào nữ tử liền có chút hứng thú nhìn về phía Lạc Vân vẫn luôn ở trong linh vực. Mở miệng nói, ngươi cũng có chút ý tứ, vậy mà một mực không trốn cũng không ra tay, chẳng lẽ còn không nhìn ra ta là hướng về phía ngươi. Điều này Lạc Mỗ hiểu ngay lập tức. Lạc Vân nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Hắn vốn cho rằng sở dĩ Lạc Thanh ngưng tụ ra tử vận hắc quan chính là bởi vì hành động vừa rồi của hắn. Nhưng cho đến khi nữ tử áo bạc hiện thân, hắn mới đột nhiên hiểu được, nguyên lai hai người bọn họ sớm đã bị đối phương theo dõi từ lúc nào. Tử kiếp chân chính của Lạc Thanh không phải trên người nàng. Nhưng may mắn là, mặc dù hắn hoàn toàn đoán sai quá trình, nhưng lại đưa ra lựa chọn chính xác. Dù trên người hắn vốn cũng có tử vận hắc quan, nhưng sau khi thi triển có nạn cùng chịu, hắn cũng có thể có một chút sinh cơ. Mà sở dĩ hắn không cứu viện hai người Cơ Không, chính là biết bọn họ đều có tử vận hắc quan, hắn ra tay chỉ có thể bị liên lụy đi vào, không có khả năng cải biến kết quả. Sự thật phát triển cũng không ngoài sở liệu của Lạc Vân, nữ tử áo bạc đầu tiên là bộc lộ ra tu vi kim tiên hậu kỳ, lại thể hiện ra ba loại pháp tắc khác nhau, căn bản không phải là tồn tại mà bọn họ có thể đối đầu. Mà dưới tình huống không địch lại, còn có một chút sinh cơ, vậy trừ trốn, cũng chỉ có một tay hợp tác. Cho nên, Lạc Vân kỳ thật vẫn đang do dự nên lựa chọn thế nào, hắn cũng có một chút thủ đoạn bảo mệnh, nhưng lấy tình huống trước mắt, hắn đối với chúng nó đều không có bao nhiêu lòng tin. Chân chính khiến hắn bỏ qua ý niệm chạy trốn này là biểu tình mừng rỡ của nữ tử áo bạc khi đạt được Không Minh Thiền. Vận đạo tuy rằng mờ mịt, nhưng cũng có dấu vết để lần theo. Dựa theo vận thế ban đầu, chắc chắn hắn sẽ chết dưới tay bọn nữ tử áo bạc này, nhưng sau khi gặp nạn, tử vận của bộ phận này của hắn sẽ chủ yếu phân tán đến trên người hai người Cơ Không. Nói cách khác, hắn nhiều ra những sinh cơ này 8-9 phần 10 là đến từ hai người Cơ Không. Ồ, vậy vì sao ngươi còn không trốn? Chẳng lẽ cho rằng ta tìm ngươi sẽ có chuyện tốt? Nữ tử mặc ngân bào nghe vậy lập tức hứng thú hỏi thăm. Đạo hữu hẳn là Cừ Linh Cừ tiên tử. Lạc Vân lại không trực tiếp trả lời, vẫn chắp tay chào nói. Đúng vậy, xem ra quan hệ giữa ngươi và Lạc Thanh Hải rất gần. Cừ Linh bình tĩnh nói. Nàng sợ bị Thương Lưu Cung vây công, cũng không sợ một mình Lạc Thanh Hải, cho nên nàng không có nửa điểm kiêng kỵ việc diệt sát kim tiên của Lạc gia. Cừ Linh tuy là tu sĩ kim tiên hậu kỳ, nhưng không thuộc bất kỳ một tông môn hay gia tộc nào trên Bắc Hàn Đại Lục, lai lịch cực kỳ thần bí. Mà nàng cũng rất ít đi lại bên ngoài, cho nên ngoại, trừ tồn tại đứng đầu trong Tam Đại Tông biết được nàng ra, tu sĩ Bắc Hàn còn lại cũng không biết bên trong tiên vực nhà mình còn có vị kim tiên hậu kỳ thứ năm. Tại hạ chính là kim tiên của Lạc gia, xin hỏi Cừ tiên tử đến tìm tại hạ là có chuyện gì? Chỉ cần là tại hạ có thể làm được, tại hạ nhất định toàn lực phối hợp. Sau khi tự báo lai lịch, Lạc Vân cũng không biểu lộ ra một tia uy hiếp, ngược lại thái độ lại cung kính hơn rất nhiều. Ngươi cũng rất thức thời. Được rồi, vừa lúc tâm tình ta đang tốt, ngươi nói một chút về phần tình huống cơ duyên kia, nếu để cho ta hài lòng, bỏ qua cho ngươi cũng không phải không được. Giờ phút này Cừ Linh cũng không phải hoàn toàn nói dối, nàng đích xác nhìn chúng bí thuật số mệnh của Lạc Vân, muốn thu hắn cho mình dùng, giống như con tuyết mãng bên cạnh nàng. Phần cơ duyên kia giờ phút này đang ở trên người một vị tu sĩ kim tiên của Mục gia, từ khí vận kim vân của hắn mà xem. Lạc Vân lúc này biết rõ mạng nhỏ của mình đang ở trong tay đối phương, liền không dám có một chút giấu giếm đem tình huống Mục Yên Hồng nói ra. Sau đó, hắn thấy Cừ Linh hài lòng gật đầu, trong lòng càng khẳng định chính mình đã làm ra quyết định chính xác. Hiển nhiên Cừ Linh đã dùng thủ đoạn nào đó, xác nhận lời hắn nói là thật hay giả. Kim điện dị tượng, phần khí vận này ngược lại là có chút ý tứ. Giờ phút này, mặc dù bề ngoài Cừ Linh có vẻ không quá để ý, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút kích động, không khỏi âm thầm phân tích. Dựa theo kế hoạch ban đầu của ta, sau khi hoàn thành huyết tế sẽ thuận tiện biến tất cả sinh linh trong bí cảnh này thành huyết thực, tăng thêm uy năng. Cho nên theo lý mà nói, hiện tại tất cả tu sĩ trong bí cảnh này đều sẽ bị tử vận áp đỉnh mới đúng. Mà Mục Yên Hồng kia dưới tình huống như vậy còn có đại khí vận trong người, chẳng lẽ là nàng ta có thể mượn nhờ nơi này tiến vào chỗ đó? Nếu là như vậy, ta đây liền có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ mà Tam Đại Nhân giao phó. Cừ Linh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lúc này mượn nhờ tiểu trùng màu trắng tìm tòi trong bí cảnh ngũ cực, nhưng không phát hiện nửa điểm tung tích của Mục Yên Hồng. Chương nhỏ còn chưa xong, mời nhấn vào trang tiếp theo nội dung đặc sắc tiếp theo. Thế là nàng liền nhíu mày hỏi Lạc Vân, ngươi nói hiện tại ngươi không thể truy tung được vị mục tiên tử kia, là bởi vì nguyên nhân gì? Cái này tại hạ không biết, chỉ biết trên người đạo lữ của hắn hẳn là có một loại bảo vật nào đó có thể khắc chế vận đạo. Lạc Vân trong lòng thấp thỏm nói, phế vật, cái này cũng không làm được, ta cần ngươi làm gì? Quả nhiên, Cừ Linh nghe vậy lập tức trừng hai mắt lên, cả giận nói. Kính xin Cừ tiên tử bớt giận, tại hạ mặc dù không tìm được bọn họ, nhưng bí thuật cũng không có bị bài trừ, bọn họ cũng không thể một mực thôi thúc món bảo vật kia, sẽ có cơ hội. Lạc Vân vội vàng bày ra giá trị của mình. Ừ, thay vì chờ ngươi báo cáo, không bằng ta luyện ngươi thành một nhân khôi, bất cứ lúc nào cũng có thể biết được tin tức. Nhưng trong mắt Cừ Linh lại lộ ra hàn quang. So sánh với một nô lệ vận đạo, nàng vẫn coi trọng nhiệm vụ của bản thân hơn một chút. Đáng chết, sao lại như vậy? Lạc Vân nghe vậy trong lòng nhất thời phát lạnh, kêu to không nên như thế, mình rõ ràng đã làm ra lựa chọn chính xác nhất, lẽ ra phải bắt lấy phần sinh cơ này mới đúng. Ngay lúc Cừ Linh chuẩn bị động thủ, một đạo cảm ứng từ chỗ cực xa truyền đến lập tức hấp dẫn tâm thần nàng. Đáng giận, là ai phá hủy trận văn ta bày ra? Sau khi phẫn nộ quát một tiếng, Cừ Linh lại lần nữa mượn nhờ tiểu trùng màu trắng dò xét phụ cận cấm địa hung thú xảy ra chuyện kia, nhưng không thấy bất luận bóng người nào. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Cừ Linh rất nhanh đã nghĩ tới hai người Lạc Hồng, dù sao trước mắt cũng chỉ có hai người bọn họ thoát khỏi sự giám thị của nàng. Không hổ là người mang đại khí vận, vậy mà phát hiện bố trí của ta, bất quá chỉ cần có thể bắt được các ngươi, lãng phí một chút thời gian bày trận một lần nữa cũng đáng. Ý niệm trong đầu khẽ động, cơn giận của Cừ Linh liền biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Lập tức, nàng lần nữa nhìn về phía Lạc Vân, nhất thời không có tâm tư lãng phí thời gian ở trên người hắn, tiện tay điểm một cái, liền tế ra một sợi dây thừng màu trắng. Lạc Vân thấy thế muốn né tránh, nhưng dây thừng màu trắng kia chớp động một cái liền biến thành 5-6 hư ảnh. Vây quanh nó phi độn một trận chỉ thấy tàn ảnh, liền đột nhiên xuất hiện ở trên người của hắn, trói hắn lại thật chặt. Lạc Vân đối với việc này vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là mình bị trói, vui mừng là mình hình như không cần lập tức chết. Quả nhiên, Cừ Linh không tiếp tục ra tay với hắn, mà sau khi thu hắn vào túi linh thú, liền bay cực nhanh về phía cấm địa của hung thú. Phương hướng kia chính là Lạc Hồng đã từng cảnh cáo ba người Phương Nhạc không nên tiến về phía đông. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1867, gặp lại Minh Trùng. Thời gian không sai biệt lắm, xem ra đối phương cũng không ở đây. Tại một chỗ dưới lòng đất trong khu vực trung tâm, Lạc Hồng ẩn thân trong địa tạng Pháp Luân, sau khi dùng linh mục quan sát một lát, không khỏi nhíu mày nói. Ngay vừa rồi, hắn hạ lệnh cho một tổ huyết mũi, tự bạo phá hủy trận văn huyết đạo trong cấm địa hung thú. Động tĩnh như thế, không có khả năng không bị người bố trí trận văn cảm ứng được. Vậy cho dù hắn không tự mình đến xem xét tình huống, cũng sẽ phái ra thủ hạ đi qua xử lý. Mà vị trí Lạc Hồng đang đứng bây giờ đã rất gần chỗ Minh Trùng chi mẫu ẩn thân. Cho nên, phàm là người sau màn kia có bất kỳ ứng đối nào, trước mắt đều sẽ bị Lạc Hồng phát giác. Được, nhưng đã đợi một canh giờ rồi mà Lạc Hồng vẫn không phát hiện ra điều gì. Vậy thì chỉ có hai khả năng, một là người sau màn kia vừa lúc đi ra ngoài, hai là Lạc Hồng suy đoán sai lầm, Minh Trùng chi mẫu cũng không đạt thành hợp tác với hắn. Nhưng bất kể là tình huống nào, người phía sau màn này đều có xác suất lớn không ở chỗ này. Mà nếu như chỉ là đơn độc đối phó Minh Trùng mẫu, Lạc Hồng vẫn rất có lòng tin. Cho nên, sau khi xác nhận tình huống, hắn liền thúc giục địa tạng Pháp Luân tiềm hành đi về phía động quật dưới mặt đất bị cấm chế bao phủ kia. Không bao lâu, bọn họ đã đi tới biên giới động quật dưới mặt đất, mà không ngoài dự kiến, cái này bị cấm chế tương đối cao thâm bao phủ. Lạc Hồng mặc dù có thể thúc giục địa tạng Pháp Luân cưỡng ép đột phá, nhưng nhất định sẽ làm ra một chút động tĩnh. Lạc tiểu tử, để bổn tiên tử mang ngươi vào. Ngân tiên tử lúc này nóng lòng muốn thử. Nàng có thể cảm ứng được, lực lượng không gian trong đạo cấm chế trước mặt này cũng không mãnh liệt, lấy năng lực hiện tại của nàng, hoàn toàn có thể trực tiếp na di toàn bộ địa tạng Pháp Luân vào. Tuy lực lượng không gian trong cấm chế này không đủ để ngăn cản tiên tử, nhưng có thể trong nháy mắt tiên tử động thủ cảnh báo người bố trí cấm chế, lại không làm được lặng yên không một tiếng động. Bất quá, sau khi đáp lại Ngân tiên tử, Lạc Hồng lập tức quay đầu nhìn về phía Mục Yên Hồng ở một bên. Mục tiên tử, kính xin ngươi sử dụng la pháp tắc quấy nhiễu không gian chi lực trong cấm chế này, thuận tiện cho Mạc Mỗ thi pháp lẻn vào. Cấm chế này có chút không tầm thường, mà pháp tắc của thiếp thân la chỉ có tu vi chân tiên hậu kỳ, sợ là có chút không đủ. Mục Yên Hồng nghe vậy nhắm mắt cảm ứng một lát, lập tức cũng không có bao nhiêu tin tưởng nói. Tu vi kim tiên của nàng chủ yếu là đến từ đồng hỏa pháp tắc, la pháp tắc bây giờ còn dừng lại ở chân tiên hậu kỳ, giờ phút này lại có chút không đủ dùng. Vậy nếu chúng ta dùng phương pháp diễn luyện lúc trước liên thủ, tiên tử có thể tranh thủ một chút cơ hội cho Mạc Mỗ. Lạc Hồng lúc này đề nghị, vậy thì dư giả rồi. Mục Yên Hồng không chút do dự gật đầu nói. Được. Chuyện này không nên chậm trễ, đến đây đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền đẩy tay phải Mục Yên Hồng về phía nàng. Mà nàng này thấy thế cũng đồng dạng vươn tay phải ra, cùng tay phải Lạc Hồng đối lập, cũng duy trì khoảng cách 3 tấc. Sau một khắc, trong lòng bàn tay hai người bọn họ liền đồng thời chui ra một đạo tiên nguyên lực. Chỉ thấy dưới công pháp bọn họ vận chuyển, hai cỗ tiên nguyên lực một trắng một đỏ này liền quấn lấy giao hòa với nhau, hóa thành một viên cầu càng lúc càng lớn. Không sai, thứ bọn họ đang thi triển bây giờ chính là bí thuật song tu có thể ngoại giao dung tiên nguyên lực mà Lạc Hồng đã từng nói. Mặc dù phương pháp này là bọn hắn diễn luyện để mở ra cánh cửa Minh Hàn Tiên Phủ, nhưng bản thân, nó chính là một loại phương pháp hợp lực, dùng tại đây chính là thích hợp nhất. Đợi đến khi quả cầu tiên nguyên lực lớn chừng quả trứng gà, Lạc Hồng liền dùng ánh mắt ra hiệu Mục Yên Hồng một chút, đối phương lập tức nghiêm túc gật đầu. Thế là, tay phải Lạc Hồng đẩy về phía trước. Liền ba một tiếng cùng với tay phải của Mục Yên Hồng đánh vào một chỗ, mà đoàn tiên nguyên lực kia tất nhiên là bị đánh vào trong cơ thể Mục Yên Hồng. Tuy đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng không phải là lần đầu tiên cảm nhận, nhưng sau khi dung hợp tiên nguyên vào cơ thể, trên hai gò má Mục Yên Hồng vẫn không khỏi vì sung sướng của gân mạch toàn thân mà nổi lên ửng đỏ. Đây không phải Lạc Hồng cố ý động tay chân, mà là dung hợp tiên nguyên vốn là kết quả song tu công pháp. Thời điểm ở bên ngoài cơ thể không có, nhưng chỉ cần nhập thể sẽ mang đến một ít thể nghiệm song tu tương tự. Tô Tê Tê dại dại, quái dị mà lại thoải mái. Nhưng dù vậy, ánh mắt Mục Yên Hồng cũng chỉ mê ly trong chớp mắt rồi lại lần nữa ngưng thực. Dù sao hiện tại bọn họ cũng không phải song tu thật, nếu không nhanh chóng thi pháp, tiên nguyên dung hợp trong cơ thể nàng sẽ tản ra. Tiên nguyên dị chủng đến từ Lạc Hồng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho gân mạch của nàng. Thế là, Mục Yên Hồng lúc này bắt đầu nhanh chóng bấm quyết, trong lúc bàn tay ngọc lật qua lật lại, liền ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng màu đỏ sậm ở trước ngực. Lập tức, hai tay nàng cùng đẩy ra, đánh quang cầu đỏ sậm này ra phía trước. Lạc Hồng thấy thế lập tức mở ra một cánh cửa, khiến cho quang cầu đỏ sậm này bay ra địa tạng pháp luân, chính giữa màn sáng cấm chế bên ngoài động quật dưới mặt đất kia. Lập tức, quang cầu đỏ sậm dung nhập vào trong đó không trở ngại chút nào, khiến cho đại lượng phù văn vận chuyển trong màn sáng cấm chế xuất hiện một chút hỗn loạn. Tiên tử động thủ, thấy thời cơ đã đến, Lạc Hồng lập tức gọi một tiếng trong lòng. Mà hắn còn chưa dứt lời, một đạo ngân quang liền đột nhiên xuất hiện ở mặt ngoài địa tạng pháp luân, lóe lên một cái liền mang hắn rời khỏi chỗ cũ. Lúc xuất hiện trở lại, Lạc Hồng bỗng nhiên cảm ứng được hai đạo khí tức cấp bậc kim tiên, trong lòng không khỏi giật mình, liền tranh thủ dung nhập khí tức địa tạng pháp luân vào trong địa mạch xung quanh. Chờ một lát, xác nhận hai đạo khí tức kim tiên kia đều không có biến hóa kịch liệt, hắn mới tinh tế cảm ứng. Trong đó một đạo kim tiên trung kỳ có chút lạ lẫm, mà một đạo kim tiên hậu kỳ khác thì lại làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Chương này còn chưa kết thúc, mời đánh tiếp một trang nữa. Kỳ quái! Tại sao ở Bắc Hàn tiên vực này lại có kim tiên hậu kỳ tu sĩ mà ta cảm thấy quen thuộc? Trong lòng tuy là hết sức tò mò, nhưng Lạc Hồng cũng cẩn thận, vẫn chưa lập tức giải khai một bộ phận cấm chế của địa tạng pháp luân giống như lúc trước, để quan sát tình huống bên ngoài, mà là lần nữa cảm ứng khí tức. Còn lại trong động quật dưới mặt đất, ở trong động quật dưới lòng đất này, khí tức kim tiên trở xuống 10 phần, hơn nữa đều có chỗ tương tự, mà trong đó cường đại nhất chính là một đạo khí tức chân tiên hậu kỳ. Chủ nhân của nó Lạc Hồng gần như không cần phân biệt cũng nhận ra được, chính là Minh Trùng Mẫu trốn thoát từ trong động phủ của hắn. Nàng vì sao phải ở đây phân hóa nhiều linh trùng như vậy? Sau khi nhận ra Minh Trùng Chi Mẫu, cũng không khó để giải thích nguồn gốc của số lượng đông đảo còn lại, nhưng điều này cũng không có lý do gì, Lạc Hồng không thể nào hiểu được mục đích mà nàng làm. Phải biết rằng, Minh Trùng Chi Mẫu có hai loại khu trùng thuật chủ yếu. Một là Minh Trùng chuyển hóa chi thuật, có thể dựa vào khí tức chuyển hóa những linh trùng cấp thấp còn lại thành Minh Trùng để cho nàng sử dụng. Lúc ở ma giới, nàng đã dựa vào chiêu này, dưới tình huống còn chưa thoát khốn đã khiến ma giới dấy lên trùng tai, khiến các nơi đại loạn. Hai là thuật cắt thịt phân linh, lúc ở hạ giới, Minh Trùng Mẫu có thể chuyển hóa nhục thân của mình thành từng con phệ kim trùng. Cũng nhờ vào đàn phệ kim trùng cơ hồ bất tử bất diệt, nàng mới có hung danh như vậy ở hạ giới. Bất quá, sau khi trao đổi, Lạc Hồng đã biết được kỳ thật nàng không chỉ có thể chuyển hóa ra phệ kim trùng. Trên thực tế, nàng tu luyện thuật này chính là vì phối hợp với thần thông thôn phệ của nàng. Chỉ cần là linh trùng bị nó cắn nuốt qua, nàng đều có thể phân linh đi ra, nhưng nhất định phải dùng tiên nguyên lực thôi động. Một ít minh trùng cũng vô dụng, mà phân linh sẽ phải hao tổn thân thể, đây cũng không phải là chuyện nhàn rỗi không có việc gì làm ra. Nàng hiện tại phân linh ra, hả? Sao vẫn là phệ kim trùng? Chờ chút, phệ kim trùng. Đột nhiên, trong nguyên thần của Lạc Hồng lóe lên linh quang, trong nháy mắt nhận ra đạo khí tức kim tiên hậu kỳ mà hắn quen thuộc kia. Thì ra giở trò quỷ ở đây chính là nàng. Ngay lúc Lạc Hồng có chỗ hiểu ra, hai đạo khí tức kim tiên kia lại đột nhiên tăng vọt lên, lập tức để hắn khẩn trương lên. Nhưng rất nhanh, Lạc Hồng phát hiện bọn họ không phải phát hiện ra hắn, mà là xung đột với nhau. Tuy rằng không rõ ràng nguyên do trong đó, nhưng Lạc Hồng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Lúc này, hắn thôi động địa tạng pháp luân di chuyển đến gần Minh Trùng Mẫu, sau đó giải khai một phần cấm chế, để hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Lập tức, một cảnh tượng thê thảm đập vào mắt Lạc Hồng và Mục Yên Hồng. Chỉ thấy, ở trong một cái hố to tràn đầy phệ kim trùng, Minh Trùng Chi Mẫu đang nằm sấp không nhúc nhích ở đó. Rất nhiều xiềng xích phù văn kéo dài ra từ cột đá bên cạnh, giờ phút này đang nối liền thân thể của nàng, gắt gao giam cầm nàng trong hố to. Đương nhiên, cho dù hiện tại nàng muốn chống lại, cũng không làm ra động tĩnh gì, bởi vì những chân và nửa thân thể của nàng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay tại những chỗ đứt gãy, lập tức vẫn có phệ kim trùng lăn ra. Sau khi lắc đầu, Lạc Hồng lập tức hiểu rõ tình cảnh hiện tại của chàng trai này, sau đó liền nhìn về phía những con phệ kim trùng kia. Hắn muốn biết Cừ Linh bức bách Minh Trùng Mẫu làm ra nhiều phệ kim trùng này muốn làm cái gì. Hắn vừa nhìn mới phát hiện, hóa ra đây chính là một trận trung trận, bên ngoài hố to có một tòa huyết luyện đại trận. Huyết khí phát ra có thể hấp dẫn những phệ kim trùng bên cạnh hố to, mà chỉ cần những phệ kim trùng này leo ra khỏi hố to, tiến vào trong đó, sẽ bị luyện hóa thành một đạo tinh khí đặc thù. Mà phương hướng những tinh khí này hướng đi, chính là một đoàn kim quang xa xa kia. Minh Trùng Chi Mẫu là bị ta mang đến tiên giới, nói cách khác, trong nguyên thời không hẳn là chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Việc quan hệ kim đồng, lần này ta không thể bỏ mặc. Lạc Hồng lúc này ở trong lòng cười khổ lắc đầu nói. Hắn vốn tới đây chỉ là vì dò xét tình báo của người sau màn, đồng thời tận khả năng bắt Minh Trùng Mẫu trở về, cũng không muốn chính diện đối kháng với người sau màn kia. Dù sao bí cảnh năm cực lớn này cũng không phải của hắn, hắn mới mặc kệ có phá hư hay không. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lạc Hồng đã xác định đạo khí tức kim tiên hậu kỳ làm hắn cảm thấy quen thuộc kia không phải đến từ ai khác, chính là phệ kim trùng vương của Hàn lão mà. Không, bây giờ gọi nàng là kim đồng mới càng thích hợp. Mạc huynh, lấy tình cảnh trước mắt đến xem, chủ nhân nơi đây chính là đang dùng cự trùng trong hố to này làm lương thực, luyện hóa tồn tại trong đoàn kim quang nơi xa kia. Nghĩ đến lúc những huyết đạo trận văn bên ngoài khởi động, chính là lúc nàng chính thức động thủ. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Mặc dù Mục Yên Hồng không biết nội tình, nhưng tình hình trong hang động vẫn rất rõ ràng, cho nên nàng ta cũng có thể đoán được đại khái. Tình huống này khiến Mạc Mỗ cũng có chút ngoài ý muốn. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta chỉ cần cứu ra nhóm người hãm hại này là được. Nhưng tồn tại trong kim quang kia cũng coi là một vị bằng hữu của Mạc Mỗ, không thể bỏ mặc nàng được. Lạc Hồng nói ra chuyện bọn họ cần làm bây giờ. Cả hai đều phải cứu cũng không dễ dàng. Mục Yên Hồng lập tức ăn ngay nói thật. Cho dù nàng không sở trường trận đạo, giờ phút này cũng có thể nhìn ra được, trận pháp giam cầm Minh Trùng Mẫu căn bản không thể so sánh với giam cầm Kim Đồng. Đơn giản mà nói, lặng yên không một tiếng động cứu người trước ra còn có thể, nhưng người sau lại hoàn toàn không cần nghĩ. Mục tiên tử yên tâm, Mạc Mỗ đã biết là ai điều khiển mọi thứ sau màn. Đối phương chính là tu sĩ kim tiên hậu kỳ, cho nên quả quyết sẽ không lỗ mãng hành sự. Bây giờ chúng ta còn có không ít thời gian, trước tiên tìm hiểu tình hình một chút. Chương này chưa kết thúc, mời đánh tiếp một trang. Dứt lời, Lạc Hồng liền âm thầm thúc giục phá thiên thương, khiến địa tạng pháp luân trong, nháy mắt trốn vào dưới hố to. Bởi vì trong trận pháp giam cầm này không có không gian cấm chế, cho nên Lạc Hồng cũng không cần làm phiền Mục Yên Hồng. Minh Trùng đạo hữu còn không tỉnh lại, giấu ở dưới đất, Lạc Hồng lúc này thần niệm truyền âm nói. Sau một khắc, Minh Trùng Mẫu giống như chịu kích thích cực lớn, trong rất nhiều mắt kép trên đầu liền nổi lên vẻ kích động. Là đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Một tiếng gọi này có thể nói là cực kỳ bi thương, giống như oán phụ khuê phòng kia. Ồ, đạo hữu đoán được Lạc Mỗ sẽ đến, Lạc Hồng ngữ khí lạnh lùng thốt ra. Dù sao nếu nàng không chạy, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Năm đó Lạc đạo hữu bỏ ra nhiều khí lực cũng muốn mang bản mẫu trùng trở về tiên giới, tất nhiên là có chỗ hữu dụng, mà bản mẫu trùng lại là không từ mà biệt, ngươi đương nhiên sẽ đến tìm ta. Minh Trùng Chi Mẫu mặc dù hận không thể lập tức để Lạc Hồng cứu mình ra ngoài, nhưng cũng rõ ràng lúc này mình không thể biểu hiện quá bức thiết, nếu không khẳng định phải trả giá không nhỏ. Đương nhiên, nàng có thể tính toán như vậy là vì nàng biết mình ở Lạc Hồng hữu dụng. Ừ. Nói đến chuyện này, Lạc Mỗ ngược lại muốn hỏi đạo hữu một chút, năm đó vì sao phải dùng bỏ ước hẹn hợp tác, một mình trốn đi. Lạc Hồng một bộ ngữ khí muốn tính sổ nói. Là đạo hữu oan uổng bản trùng mẫu, ngươi cũng không nghĩ một chút, khi đó bản trùng mẫu mới vừa trở lại tiên giới. Tu vi cũng không khôi phục bao nhiêu, làm sao có thể chống lại cấm chế ngươi bày ra trong nguyên thần ta, đột phá hộ sơn đại trận kia. Minh Trùng Mẫu nghe vậy lập tức kêu oan. Lạc Hồng kỳ thật cũng rất nghi hoặc đối với chuyện này, lúc ấy sở dĩ hắn yên tâm để Minh Trùng Chi Mẫu ở lại Bích Hà Phong, chính là vì có lòng tin đối với bố trí của mình. Cho nên sau khi phát hiện Minh Trùng Mẫu không thấy nữa, hắn mới biểu hiện hết sức kinh ngạc. Oan uổng, vậy ngươi giải thích đi. Lạc Hồng lập tức xoay chuyển ánh mắt, ngữ khí vẫn rất không khách khí nói. Thực không dám giấu giếm, lúc ấy bản Trùng Mẫu cũng không biết là chuyện gì, ta vốn đang tu luyện thật tốt, nhưng đột nhiên liền mất đi khống chế đối với bản thân. Không biết mơ hồ bao lâu, chờ bản trùng mẫu tỉnh lại, mới phát hiện mình đã chui xuống đất tới một nơi xa lạ, bên cạnh còn có một nữ tử áo bạc khí tức khủng bố đang đứng. Mặc dù không phải là lần đầu tiên hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, nhưng trong giọng nói của Minh Trùng Chi Mẫu vẫn tràn đầy hoảng sợ như cũ. Sự thật chính là như thế, xin Lạc đạo hữu tin tưởng ta. Chương 1868, âm thầm giải cứu. Không thể không nói, đây quả thật là một lời giải thích hợp lý. Lạc Hồng cũng chưa từng nghĩ tới Minh Trùng Mẫu mất tích không phải là chính nàng chạy thoát, mà là bị người bắt đi. Dù sao, nàng vẫn luôn ở trong động phủ, sao có thể vô duyên vô cớ bị người ta để mắt tới. Nhưng nếu người ra tay là Cừ Linh, vậy thì không phải là không thể. Đạo hữu lúc xảy ra chuyện, có phải đang thôi động thần thông thời gian? Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, sau đó liền có một suy đoán. Cái này, ai, chuyện cho tới bây giờ, bản trùng mẫu cũng không gạt ngươi, năm đó ta quả thực có một chút tâm tư, cho nên thường thường thừa dịp ngươi không có ở đây dùng thần thông thời gian tăng tốc tu luyện của mình. Chẳng lẽ chính vì điều này mà nhóm người nhà chết tiệt kia mới để mắt tới bản mẫu trùng này? Chỉ chần chừ một chút, Minh Trùng Chi Mẫu liền khẳng định suy đoán của Lạc Hồng, kỳ thật nàng cũng rất muốn biết mình là làm sao bị người để mắt tới, những năm này nàng thế nhưng là chịu không ít tội. Ngân bào nữ tử kia tên là Cừ Linh, Lạc Mỗ vừa vặn biết rõ một ít gót chân của nàng. Dưới tay nàng có một con thái phỉ trưởng thành làm linh thú. Con thú này có bộ dáng cự nhân, đầu có một con mắt, có thể thi triển một ít thần thông thời gian, cũng có thể dò xét trong phạm vi nhất định thời gian ba động. Nghĩ đến năm đó nàng bay xẹt qua Tùng Hạc Lâu, trong túi linh thú của nàng thái phỉ phát giác được dao động thời gian tu luyện của ngươi, lúc này mới khiến nàng chú ý tới ngươi. Tuy trong ngoài Tùng Hạc Lâu có cấm chế trùng trùng điệp điệp, nhưng trong Tam Đại Chí Tôn pháp tắc, chỉ có không gian pháp tắc có thể ngăn cản một hai, còn lại thời gian pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc, ba động cũng không che giấu được. Mà Minh Trùng Mẫu và Cừ Linh một người có thể sinh ra ba động thời gian, một người có thể cảm ứng ba động thời gian, bọn họ gặp nhau quả thực giống như mệnh trung chú định. Đến mức Lạc Hồng mặc dù không tận mắt nhìn thấy tình cảnh lúc đó, nhưng chỉ dựa vào tưởng tượng là có thể trở lại như cũ 7-8 phần. Tên của Thái Phỉ, bản Trùng Mẫu đã từng nghe qua. Nếu bên người nàng thật sự thu phục một con, lúc ấy bản trùng mẫu kia ở trong mắt nàng đích xác giống như là đèn sáng trong đêm tối. Minh Trùng Mẫu sao có thể không nghĩ tới, chính mình ăn những đau khổ này vậy mà có liên quan đến tiểu tâm tư muốn âm thầm gia tốc tu luyện của nàng, thật có thể nói là tự lấy đá đập chân mình. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc hối hận. Nàng nói những điều này chỉ là muốn chứng minh mình không có ước định dùng bỏ Lạc Hồng. Nếu như đã đạt được mục đích này, tất nhiên là nên tiến vào chính đề. Là đạo hữu, lấy tính tình của ngươi, tất nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng, lúc trước Cừ Linh kia rời đi nơi đây, chính là ngươi bố trí. Lạc Mỗ mặc dù đã bố trí một chút, nhưng lúc rời đi hẳn là còn chưa phát động. Ngươi có biết nguyên nhân hắn ra ngoài không? Lạc Hồng rất để ý hỏi. Bản trùng mẫu một mực bị cầm tù ở đây, không ngừng duy trì tòa huyết luyện mệnh nguyên đại trận này vận chuyển, cảm giác đối với ngoại giới cực kỳ có hạn. Lại không biết nó ra ngoài làm gì. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, chỉ cần nàng không ở đây, chúng ta sẽ có cơ hội. Xin hỏi Lạc đạo hữu, bố trí của ngươi có thể kéo dài bao lâu? Minh Trùng Mẫu chỉ thấy Cừ Linh đột nhiên đứng dậy, để lại một đầu linh thú kim tiên trông coi nơi đây rồi đi, tất nhiên không biết nguyên do trong đó. Nhưng không biết cũng không quan trọng, dù sao mục đích của bọn họ đã đạt được. Đại khái có thể để cho nàng bôn ba bên ngoài nửa tháng. Nghe ý tứ của đạo hữu, ngươi thế nhưng là đã có biện pháp phá giải tòa đại trận này. Kế hoạch ban đầu của Lạc Hồng chính là lợi dụng những huyết mũi dung nhập vào trận văn huyết đạo các nơi, thông qua để bọn chúng tự bạo, chế tạo ra hiện tượng giả hắn phá hư bố trí Cừ Linh khắp nơi, khiến cho bọn chúng bôn tẩu qua lại giữa các hung thú cấm địa. Tỷ như hiện tại, hắn đã dẫn bạo huyết đạo trận văn đầu tiên, Cừ Linh hơn phân nửa đã chạy tới xem xét tình huống. Mà hai ngày sau, hắn sẽ dẫn bạo một huyết đạo trận văn khác, khiến cho Cừ Linh cho rằng hắn đã chuyển rời đến chỗ đó. Dưới tình huống lý tưởng, Cừ Linh sẽ bị kéo đi lôi lại nhiều lần chừng một tháng. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là kế hoạch mà Lạc Hồng nghĩ ra, rất nhiều chỗ thật ra cũng chưa hoàn thiện. Ngay từ đầu Cừ Linh có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn bị dắt mũi đi, nhưng chờ nàng vồ hụt mấy lần, nàng sẽ ý thức được vấn đề. Dù sao, nàng là người có tu vi đệ nhất trong bí cảnh này, không có lý do gì lại không đuổi kịp người khác. Cho nên, Lạc Hồng cho rằng nửa tháng là một thời gian tương đối an toàn, sau đó phải tùy thời ứng đối với sự trở về của Cử Linh. Bản trùng mẫu cũng coi là bệnh lâu thành y, những ngày qua bị giam giữ ở đây đã mò ra 7-8 phần mắt trận cùng trận cước của trận này. Lạc đạo hữu chỉ cần dựa theo chỉ thị của ta đánh tan hơn phân nửa trận cước hoặc mắt trận, bản trùng mẫu lập tức có thể thoát khốn. Minh trùng chi mẫu bị trận pháp phong ấn vô số vạn năm, sớm đã tìm ra một bộ biện pháp tìm kiếm quan khiếu trận pháp. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này còn chưa đủ để cho nàng thoát khốn, nhưng nếu có ngoại lực tương trợ, vậy sự tình liền hoàn toàn khác biệt. Không được, ta sẽ không làm như vậy. Lạc Hồng lại kiên định cự tuyệt. Vì sao? Chẳng lẽ bản mẫu đã không còn giá trị lợi dụng ở chỗ ngươi? Minh trùng mẫu nghe vậy khẩn trương, dứt khoát cũng không giả bộ nữa, nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Đạo hữu yên tâm, Lạc mẫu sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra, nhưng lần này không chỉ là cứu ngươi, ngươi đừng nói cho Lạc mẫu ngươi không nhận ra trong quang đoàn màu vàng kia là cái gì. Lạc Hồng thấy thế cũng dứt khoát nói thẳng. Nếu như dựa theo phương pháp của Minh trùng mẫu, vậy hắn hoàn toàn chính xác có thể tương đối nhẹ nhàng cứu nó ra, nhưng cũng sẽ lập tức kinh động Cử Linh, làm cho hắn mất đi khả năng giải cứu Kim Đồng. Bản mẫu trùng đương nhiên nhận ra nhóm linh trùng kia chính là linh trùng của sư đệ ngươi, nhưng vậy thì thế nào? Nàng ta đã nhận Cử Linh làm chủ, nếu ngươi cứu nàng ta ra, người đầu tiên nàng ta muốn giết chính là ngươi. Minh trùng mẫu cũng không giả ngốc, lập tức mang theo vài phần đe dọa khuyên nhủ. Sao ngươi lại biết điều này? Không phải bây giờ nàng ta đang phản kháng rất kịch liệt sao? Lạc Hồng thử nói lời khách sáo. Mặc dù bản trùng mẫu không biết Cử Linh muốn làm gì, nhưng chắc chắn là muốn gây bất lợi cho Phệ Kim trùng vương, điều này có thể kích thích sự phản kháng theo bản năng của nó. Là đạo hữu ngươi phải tin tưởng ta, bản mẫu trùng đã tận mắt thấy nàng thi triển tù thần thuật với Phệ Kim trùng vương. Có không ít linh trùng đều có hung tính cực nặng, cho dù là bị thi triển pháp thuật khống chế, cũng sẽ bởi vì bản năng kháng cự một ít mệnh lệnh. Cho nên, giờ phút này biểu hiện của Kim Đồng có phần mâu thuẫn, nhưng trong mắt Minh trùng mẫu lại hết sức hợp lý. Lạc mẫu tin tưởng, dù sao Cử Linh kia không có khả năng không thi triển thủ đoạn khống chế, liền bồi dưỡng Kim Đồng từ chân tiên cảnh trước khi phi thăng đến tình trạng bây giờ. Xét về mặt thời gian, ngươi hẳn là bị bắt trước đó, có biết Cử Linh dùng thủ đoạn gì không? Nguyên bản Cử Linh trên không trung vô cùng thần bí, hiện tại có cơ hội, Lạc Hồng tự nhiên muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút. Bởi vì nguyên do trên không trung, nàng này sau khi tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, mặc dù cũng một đường tranh đoạt cơ duyên, nhưng mục tiêu rất rõ ràng, chính là tòa đại điện giam giữ nguyên thần hôi tiên kia. Theo Lạc Hồng thấy, nàng rất có thể là mang theo nhiệm vụ đi. Nói một cách khác, chính là có thế lực phía sau Cử Linh. Mà Lạc Hồng muốn đối phó nàng, tốt nhất là có thể làm rõ ràng trước. Nói thực ra, trước khi Phệ Kim trùng vương bị bắt, bản mẫu mặc dù cũng thỉnh thoảng phải phân linh ra một ít linh trùng quý hiếm, nhưng tóm lại vẫn là thời điểm tu luyện nhiều hơn. Dựa vào lượng lớn tài nguyên cao giai, bản mẫu trùng không bao lâu đã đột phá tu vi đến chân tiên hậu kỳ. Mặc dù tốc độ tu luyện như vậy, căn bản không thể so sánh với Phệ Kim trùng vương kia. Trùng mẫu còn nhớ rất rõ ràng, cỗ trùng mẫu kia chỉ thôn phệ thi thể của một con trùng khổng lồ, sau đó ngủ một giấc, tỉnh lại đã là tu vi kim tiên trung kỳ. Sau đó Cử Linh kia toàn lực bồi dưỡng kim tiên trùng vương, bất quá nàng cũng không có hảo tâm, nếu không cũng sẽ không có bộ dáng như bây giờ. Minh trùng mẫu lúc này tâm tình có chút phức tạp trả lời. Trên thực tế, ngay từ đầu khi bị Cử Linh bắt được, nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ. Bởi vì ở bên cạnh Lạc Hồng cũng bị người khác chế trụ, tu luyện ở chỗ Cử Linh còn có thể nhanh hơn rất nhiều lần, chỉ cần ngày sau tìm cơ hội đào thoát là được. Nhưng Kim Đồng xuất hiện lại đánh hắn vào vực sâu, tình cảnh cơ bản có thể dùng hai chữ thất sủng để hình dung. Trách không được nàng không khống chế tốt tu vi Kim Đồng, nguyên lai là dùng loại thủ đoạn này. Lạc Hồng nghe vậy lập tức như có điều suy nghĩ. Kim Đồng có lai lịch cực kỳ bất phàm, chính là kết quả của thượng cổ đạo tổ thi triển thiên ma giải thể đại pháp. Loại tồn tại này chỉ cần cắn nuốt lẫn nhau là có thể khôi phục tu vi thời đại thượng cổ đạo tổ. Nhưng bí mật như thế chỉ có thể nắm giữ một số ít thế lực lớn, lai lịch của Cử Linh càng thêm khả nghi. Bản trùng mẫu cũng chỉ biết được những thứ này, là đạo hữu ngươi vẫn là mau động thủ đi, chậm thì sinh biến a. Minh trùng mẫu cuối cùng cũng hao hết kiên nhẫn, không khỏi mở miệng thúc giục. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không bởi vì nàng gấp mà nghe nàng, Dù sao ở nguyên thời không trung, Kim Đồng cũng không phí bao nhiêu khí lực liền tránh thoát tù thần thuật, cho nên cái này không đáng để lo. Thế là, sau khi nói rõ đại khái tình huống với Mục Yên Hồng, hắn liền nghiêm túc lĩnh hội trận pháp trấn áp Minh Trùng Mẫu và Kim Đồng. Cứ như vậy qua một ngày một đêm, Lạc Hồng cuối cùng cũng có một chút thu hoạch. Đúng như hắn suy đoán lúc trước, huyết luyện mệnh nguyên đại trận trấn áp Minh Trùng Mẫu rất dễ bài trừ. Hắn có thể phá hủy mắt trận của nó một cách dễ dàng, nhưng trấn áp tòa kia của Kim Đồng thì thập phần phiền toái. Hoàn toàn phá giải trận pháp thời gian căn bản không đủ, mà muốn ở trong khoảng thời gian ngắn bạo lực bài trừ cũng không có khả năng. Dù sao uy năng tòa trận pháp này đủ để trấn áp phệ kim tiên, kim tiên, kim tiên, kim tiên, kim tiên. Nhưng may mắn chính là, hai tòa trận pháp một khó một dễ này tồn tại liên hệ, hơn nữa Lạc Hồng sau khi tìm hiểu, còn phát hiện huyết luyện mệnh nguyên đại trận hơn phân nửa có quan hệ cùng với mệnh nguyên công, đầu này có không gian điều khiển. Minh Trùng đạo hữu, hiện tại ta cần ngươi chủ động sử dụng những phệ kim trùng này tiến vào huyết luyện đại trận, sáng tạo cơ hội cho ta. Lạc Hồng lúc này đưa ra quyết định, dùng giọng điệu mệnh lệnh hướng về phía Minh Trùng chi mẫu nói. Tuyệt đối không thể. Bản trùng mẫu bị hạ cấm chế, phải duy trì số lượng phệ kim trùng trong hố. Nếu làm theo lời ngươi nói, bản trùng mẫu nhất định phải tăng tốc độ phân linh lên. Mà kể từ đó, cân bằng của bản trùng mẫu hiện tại sẽ bị đánh vỡ, sơ sót một cái sẽ thân tử đạo tiêu. Vừa nghe vậy, Minh Trùng mẫu liền từ chối thẳng thừng. Phân linh cần tiêu hao thân thể Minh Trùng mẫu, mà Cừ Linh cũng thi triển một ít thủ đoạn, tăng lên tốc độ khôi phục thân thể Minh Trùng mẫu, từ đó không ngừng có được phệ kim trùng. Nhưng sự cân bằng này vốn tương đối nghiêng về một phía phân linh, cho nên nếu như nàng làm theo lời của Lạc Hồng, vậy thì cơ bản chính là coi như là đang tự hủy nhục thân. Mà thần thông của nàng cơ hồ tất cả đều là cơ duyên thiên phú của mình, một khi thân thể bị hủy, đoạt xá trọng sinh đối với nàng mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hừ, Lạc Mỗ cũng không phải là đang thương lượng với ngươi. Thời gian cấp bách, Lạc Hồng cũng không nói nhảm với nàng, thần niệm vừa động liền thúc giục cấm chế nguyên thần hắn để lại trên người Minh Trùng Mẫu. Có lẽ bởi vì đây cũng không phải là một loại cấm chế nô dịch, Cừ Linh cũng không thi pháp xóa nó đi, lập tức thuận tiện cho Lạc Hồng. Ngươi là nhân tộc xảo trá, năm đó quả nhiên là động tay động chân. Minh Trùng Mẫu rất nhanh đã nhận ra nguyên thần khác thường, phát hiện mình lại mất đi một bộ phận quyền khống chế thần thức. Nhất thời, đại lượng phệ kim trùng hướng tới bên cạnh hố to bỏ đi. Chương này còn chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Năm đó Lạc Mỗ cũng không lừa ngươi, chỉ là ngươi quá mức tự tin, xem thường Lạc Mỗ là thổ dân ở hạ giới này. Chưa bao giờ nghĩ tới ở trên cảnh giới nguyên thần sẽ bị Lạc Mỗ áp chế nhiều như thế mà thôi. Nguyên lai, Lạc Hồng cũng không có sử dụng âm mưu thủ đoạn, tình hình bây giờ đơn thuần cũng là bởi vì cảnh giới nguyên thần của hắn đã đạt đến cấp độ kim tiên, mà Minh Trùng Chi Mẫu vẫn chỉ là chân tiên trung hậu kỳ cảnh giới. Kể từ đó, Lạc Hồng có thể mượn nhờ liên hệ cấm chế, cưỡng ép đối với nguyên thần Minh Trùng Chi Mẫu tiến hành điều khiển ở trình độ nhất định. Nói cách khác, năm đó khi hạ cấm một hậu thủ này là không tồn tại, nhưng sau khi Lạc Hồng tiến hành tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp một vạn năm, một lúc sau mới dần dần xuất hiện. Đáng ghét, ngươi không sợ bản mẫu trùng không phối hợp, nói kế hoạch của ngươi cho con kim tiên Thanh Tàm kia biết sao. Nhìn phệ kim trùng từ trên người mình phi tốc rơi xuống, Minh Trùng Chi Mẫu lập tức cảm thấy biệt khuất, trong lòng không khỏi sinh ra một ý nghĩ đồng quy vu tận với Lạc Hồng. Ngươi sẽ không, bởi vì ngươi biết mình đối với ta còn có tác dụng, cho nên lúc này nhiều nhất là để ngươi hao tổn một chút tu vi, mà tuyệt sẽ không thương tổn tính mạng ngươi. Ngữ khí bình tĩnh nói xong, Lạc Hồng liền ở bên trong địa tạng Pháp Luân ngồi xếp bằng xuống. Đồng thời, hắn khống chế địa tạng Pháp Luân đi tới dưới một chỗ trận cước của huyết luyện mệnh nguyên đại trận. Lập tức, Lạc Hồng liền luyện mệnh nguyên công, đem tinh khí thần bản thân rèn luyện thành từng đạo thái sơ chi khí. Ngay sau đó, hắn điểm một chỉ, khiến cho những thái sơ chi khí này từ trong khe hở bay ra, tiến vào trong trận cước. Bởi vì đặc tính của thái sơ chi khí, Kim Đồng và Kim Tiên Thanh Tàm đều không phát hiện ra. Mà sau khi tiếp xúc với lượng lớn phệ kim bổn nguyên chi khí bị luyện hóa ra, thần thông thái sơ chi khí liền lập tức thể hiện ra. Chỉ thấy nó dung nhập vào trong một đạo phệ kim bản nguyên chi khí, lúc này khiến nó sinh ra một ít chất biến. Bắt đầu điên cuồng hấp thu phệ kim bản nguyên chi khí xung quanh, hóa thành tồn tại cao dai hơn. Kể từ đó, Minh Trùng Mẫu tuy là bị ép đem tốc độ phân linh tăng lên mấy lần, nhưng thực tế phệ kim bổn nguyên chi khí chảy ra lại ở dưới sự điều khiển của Lạc Hồng, cũng không có sinh ra chấn động kịch liệt. Kim tiên thanh tàm kia tự nhiên cũng sẽ không phát hiện bất cứ vấn đề gì, từ đó bẩm báo Cử Linh. Theo thời gian trôi qua, những phệ kim bổn nguyên chi khí cao giai có thể bị Lạc Hồng khống chế bắt đầu tụ tập càng nhiều trong đại trận phong ấn. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1869, không cần lo lắng. Ba ngày sau, trên bầu trời một mảnh sa mạc ở khu vực trung tâm, Cử Linh đang phi độn cực nhanh tới một chỗ cấm địa hung thú. Sau lưng nàng chẳng biết lúc nào nhiều ra một đôi lôi rực màu đen, khiến cho độn tốc của nàng tăng vọt ba thành so với lúc trước. Đột nhiên, Cử Linh đang chuyên tâm phi độn nhướng mày, chợt dừng độn quang, nhìn về một chỗ hung thú cấm địa ở phương Bắc. Sao có thể? Hai người kia đang ẩn nấp hành tung, sao có thể độn tốc nhanh như vậy được? Chẳng lẽ trên người bọn họ còn có tiên khí phi độn cực phẩm? Nguyên lai, giờ phút này Cử Linh đang trên đường tiến về chỗ cấm địa hung thú thứ hai, lúc đầu đều nhanh đến, lại đột nhiên cảm ứng được phía Bắc có một chỗ huyết đạo trận văn bị phá hư. Chỉ hơi suy tính độn tốc một chút, Cử Linh liền phát hiện độn tốc của hai người Lạc Hồng so với nàng hiện tại không kém bao nhiêu. Nhưng từ tình báo Lạc Vân lấy được, đối phương một người là kim tiên sơ kỳ, một người khác chỉ là chân tiên hậu kỳ, chỉ dựa vào lực lượng bản thân bọn họ là tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Hừ, mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng đừng mơ tưởng nắm mũi lão nương đi. Trong mắt lệ mang lóe lên, Cử Linh liền vỗ túi linh thú bên hông, khiến cho nó bay ra ba đạo độn quang nhan sắc khác nhau. Độn quang tán đi, ba đầu linh thú hiện ra thân hình thật lớn trước mặt Cử Linh. Trong đó một đầu chính là tuyết bạch cự mãng lúc trước đánh lén Lục Ngọc, trên thân rắn cực lớn khoác từng khối bạch lân giống như băng tinh, nhìn hoa mỹ mà lại xâm hàn. Mà bên cạnh hắn là một quái ngư màu đen giống như cá nheo. Chỉ thấy toàn thân nó không có vảy, chất nhầy trong người chảy xuôi ra rất nhiều lôi điện màu đen. Từng cái xúc tu từ hai bên thân thể nó duỗi ra, hơi tới gần nhau một chút, giữa chúng sẽ tuôn ra điện mang màu đen. Linh thú ngoài cùng bên phải nhìn giống như là xuyên sơn giáp khổng lồ hoàn toàn dùng đồng thau đúc thành, hai lợi chảo trên cẳng tay dài khủng bố, trên mai lưng tràn đầy phù văn huyền ảo. Nếu bàn về khí tức, cự mãng trắng như tuyết không thể nghi ngờ là mạnh nhất trong ba thú. Tu vi đạt đến kim tiên trung kỳ, mà quái ngư màu đen và hoàng đồng xuyên sơn giáp cũng chỉ là kim tiên sơ kỳ. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đi, mai phục ba nơi này cho lão nương, hễ nhìn thấy tu sĩ nhân tộc, lập tức dây dưa với bọn họ. Cử Linh vung cánh tay ngọc lên, liền đại mã kim đao hạ lệnh cho ba thú. Ba con thú nghe vậy không chút do dự, sau khi tự mình tê minh một tiếng, liền chia nhau bỏ chạy. Cử Linh thấy thế lập tức hài lòng gật đầu, sau đó liền nhanh chóng chạy về phía cấm địa hung. Thú vừa mới cảm ứng được động tĩnh kia, bởi vì lần này nàng lại thi triển một loại bí thuật có thể tăng tốc độ lên, khiến cho độn quang hóa thành ngũ trảo hôi long. Cho nên chỉ dùng không đến hai ngày, nàng đã tới được cấm địa của hung thú dưới chân núi tuyết. Nhưng khiến nàng bất ngờ là lần này vận khí của nàng không tệ, vừa dừng độn quang lại đã cảm ứng được động tĩnh đấu pháp từ trong cấm địa truyền ra. Một cây kình thiên cự côn hoàn toàn do băng cứng ngưng tụ thành hung hăng nện xuống, liên tiếp phá vỡ bảy tầng linh cháo màu vàng bên ngoài huyền hoàng cự đỉnh, đập ầm ầm lên thân đỉnh, lập tức rơi thẳng xuống mặt đất. Kèm một tiếng, một khối huyền hoàng cự điện lõm xuống, hầu như toàn bộ đã lún vào trong lòng đất. Phương đạo hữu, ngươi còn có thể đứng vững không? Lão đạo gầy gò không ngừng vung vẩy phất trần trong tay, mạnh mẽ rút ra một cỗ tiên nguyên lực từ trong cơ thể băng phách cự viên trước mặt, miễn cưỡng rút thời gian về phía Phương Nhạc hỏi. Phải biết rằng, trong ba người bọn họ, thần thông phòng ngự của Phương Nhạc là mạnh nhất. Nếu hắn không chịu nổi đòn tấn công mạnh mẽ của băng phách cự viên, bọn họ cũng chỉ có thể rời khỏi đại trận trước. Tuy hung thú đấu pháp gần như không lo lắng đến tổn thất tiên nguyên lực, nên họ chỉ cần qua lại vài lần là có thể tiêu hao hết tiên nguyên lực. Nhưng thời gian tiêu hao hiển nhiên sẽ gấp 10 lần so với bắt con thú này. Không sao, băng đạo pháp tắc của con thú này cũng coi như là bị huyền hoàng pháp tắc của Phương Mỗ khắc chế. Hai người các ngươi tiếp tục tiêu hao nó, công kích của xúc sinh này Phương Mỗ đều tiếp nhận. Vừa mới nói xong, thân hình Phương Nhạc cuồn cuộn lóe lên linh quang xuất hiện ở phụ cận huyền hoàng cự đỉnh. Chỉ thấy hai tay hắn bấm pháp quyết, liền có đông đảo huyền hoàng chi quang từ đại địa xung quanh hội tụ vào trong cự đỉnh, khiến cho chỗ lõm xuống nhanh chóng phục hồi như cũ. Mà lúc này băng phách cự viên cũng không có nhìn, há to miệng, hàn khí cuồn cuộn như cuồng long rót thẳng xuống. Vẻn vẹn một hai cái hô hấp công phu, huyền hoàng cự đỉnh liền bị phong nhập trong một khối cự băng. Nhưng theo pháp quyết trên tay Phương Nhạc biến đổi, linh quang màu vàng đen liền lưu chuyển trên cự đỉnh, lập tức khiến cho bên trong cự băng truyền ra tiếng vang rẹt rẹt rẹt. Sau một khắc, cự băng liền ầm ầm nổ tung, huyền hoàng cự đỉnh từ trong vô số vụn băng xoay tròn phóng lên trời, một đầu liền đánh tới băng phách cự viên. Băng phách cự viên thấy thế giận dữ, vung cự côn trong tay, muốn đánh bay nó đi. Nhưng chẳng biết tại sao, một côn này vừa vung ra, trong mắt băng phách cự viên đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi, khiến cho động tác thoáng biến hình một chút, đúng là không ngăn được huyền hoàng cự đỉnh kia. Chỉ nghe đông một tiếng, huyền hoàng cự đỉnh lúc này trùng trùng điệp điệp đâm vào trên lồng ngực băng phách cự viên, làm cho hắn liên tục lùi ba bước. Ủa, xúc sinh này không ổn rồi. Đối với lần đắc thủ này, Phương Nhạc cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức không khỏi nghi ngờ nói, có lẽ không đúng, người. Nguyên bản Trang Nguyên Ngao cũng không xác định là chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ánh mắt băng phách cự viên không đúng. Xúc sinh này lúc này cũng không nhìn bất cứ người nào trong bọn họ, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía sau bọn họ. Phương Nhạc cùng lão đạo gầy gò nghe vậy trong lòng cả kinh, vội vàng muốn thi triển độn thuật rời đi, phòng ngừa bị người đánh lén. Bản chương còn chưa xong, mời đánh trang tiếp theo tiếp tục nội dung đặc sắc phía sau. Nhưng mặc dù đã dùng tốc độ nhanh nhất làm ra ứng đối, nhưng động tác của bọn họ vẫn chậm một nhịp. Hai cái hôi diễm long chảo mạnh mẽ từ trong hư không phụ cận bọn họ lao ra, một chảo liền bóp nát linh cháo hộ thể của bọn họ. Hai người mặc dù lập tức tế ra tiên khí hộ thân ngăn cản, nhưng chỉ chạm vào hôi diễm long chảo kia, uy năng tiên khí liền bị quỷ dị áp chế gấp mấy lần. Kể từ đó, tất nhiên là một khắc cũng không ngăn cản được, khiến cho bọn họ trong nháy mắt bị hôi diễm long chảo bắt giữ. Kim tiên hậu kỳ, cảm ứng được khí tức người xuất thủ, Trang Nguyên Ngao kinh hô một tiếng, liền lập tức tuyệt tâm tư cứu người. Thân hình lóe lên, hắn liền hóa thành một đạo độn quang màu đen, bỏ chạy ra ngoài trận. Thấy tình cảnh này, Cừ Linh không có ý định xuất thủ ngăn cản, hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang, thôi động thần thức, đè ép về phía Trang Nguyên Ngao. Lập tức, Trang Nguyên Ngao cảm giác bốn phía có một cỗ áp lực vô biên đánh tới Nguyên Anh của mình. Trong lúc kinh hãi, hắn lập tức tế ra kiện áo khoác màu đen, cuốn bản thân vào trong bảo vệ. Chỉ nghe âm hồn gào thét, lúc này trên đại kỳ chui ra phần đông quỷ thủ hoặc người hoặc thú, giờ phút này đều đang há miệng hút vào, muốn dùng cái này hóa giải thần thức khổng lồ xung quanh đánh tới. Nhưng mà, Cừ Linh chỉ cười lạnh một tiếng, khiến cho thần thức vốn khổng lồ trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi. Sau một khắc, tiếng nổ phía sau không ngừng truyền đến. Chỉ trong nháy mắt, trên áo khoác màu đen vốn chẳng chịt quỷ thủ cũng đã bị nghiền nát không còn. Tiên khí này cũng bởi vậy mà nhận lấy tổn thương cực lớn, cũng không thể cung cấp che chở cho Trang Nguyên Ngao. Áp lực vô hình trong nháy mắt tụ tập đến, một cái nghiền ép làm Nguyên Anh Kim Tiên của Trang Nguyên Ngao suýt nữa nứt vỡ, lúc này độn quang nghiền nát, phun ra một ngụm máu tươi, thần trí mê ly. Chờ đến lúc hắn tỉnh lại, đã bị hút đến trước người Cừ Linh, đồng thời vừa vặn thấy nàng đưa tay về phía đan điền của hắn. Không, các hạ có nhu cầu gì, Trang Mỗ đều nguyện ý cống hiến sức lực. Trang Nguyên Ngao lập tức trợn tròn mắt muốn nứt ra. Nhưng Cừ Linh không có nửa phần ý tứ dừng tay, dưới cái nhìn chăm chú của nàng, Nguyên Anh từ trong đan điền lấy ra ngoài. Chuyện duy nhất ngươi có thể làm, chính là cống hiến Nguyên Anh của mình ra. Trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng ngoài ý muốn, ngay lúc Cừ Linh nói, song liền ngưng tụ ra một đóa hỏa liên màu trắng. Dưới sự thiêu đốt của nó, Nguyên Anh Kim Tiên của Trang Nguyên Ngao lập tức phát ra tiếng rú thảm tê tâm liệt phế, từng đạo lực lượng pháp tắc bị cưỡng ép rút ra, dung nhập vào trong hỏa liên màu trắng. Đây là thiên ma đạo. Lão đạo thon gầy dường như nhận ra thủ đoạn của Cừ Linh, sắc mặt tái nhợt vô cùng nói, các hạ, bần đạo không thù không oán với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha bần đạo có thể làm bất cứ chuyện gì. Các ngươi tới đây vào lúc nào? Cừ Linh thi pháp che đậy tiếng kêu thảm thiết của Trang Nguyên Ngao, sau đó thần sắc lãnh khốc hỏi. Khoảng 3 ngày trước, Phương Nhạc lại dành trả lời. Rất tốt. Cừ Linh nghe vậy thỏa mãn gật đầu nhẹ, sau đó lại phóng xuất thần niệm ra, đồng thời siêu hồn hai người. Sau khi bọn họ kêu thảm thiết mấy canh giờ, Cừ Linh cuối cùng cũng tìm được tin tức mà nàng ta muốn, điều này cũng làm cho tâm tình của nàng ta trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc. Chỉ vì nàng nhìn thấy trong trí nhớ của hai người Phương Nhạc, khi huyết đạo trận văn bị hủy, căn bản không xuất hiện thân ảnh của hai người Lạc Hồng. Chẳng lẽ nói, Cử Linh lúc này liên hệ với một con cự mãng trắng như tuyết đã đến cấm địa hung thú, sau đó thi triển bí thuật chia sẻ tầm mắt của nàng ta, bắt đầu xem xét trận văn huyết đạo kia. Rất nhanh, nàng đã có được kết quả giống như nàng phỏng đoán. Người nhà chết tiệt, lại trêu đùa lão nương. Sau khi phát hiện khí tức huyết mũi ẩn giấu trong huyết đạo trận văn, Cử Linh lập tức ý thức được mình bị đùa nghịch, trong cơn giận dữ không khống chế tốt lực đạo, bóp chết hai người Phương Nhạc. May mà Nguyên Anh Kim Tiên không yếu ớt như vậy, ngược lại vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, hiện tại Cử Linh cũng không có tâm tư suy nghĩ cách dùng hai cái Nguyên Anh Kim Tiên này, qua loa thu hồi chúng lại, sau đó liền suy nghĩ ý đồ của hai người Lạc Hồng. Rất hiển nhiên, tuy bọn họ không biết tình huống của ta, nhưng khẳng định ít nhất đã ý thức được sự tồn tại của ta, cho nên mới nghĩ dùng phương thức này để tránh né ta. Nhưng mục đích của bọn hắn tuyệt đối không phải phá hư kế hoạch của ta đơn giản, nếu không thì nên trực tiếp trong cùng một lúc phá hư tất cả huyết đạo trận văn mới đúng. Mục đích là nhất định phải để cho ta bôn ba bên ngoài, bọn họ mới có cơ hội đạt thành. Đợi đã, bọn họ lại dám to gan lớn mật như vậy. Bởi vì ý đồ bố trí cục diện của Lạc Hồng quá mức rõ ràng, thế cho nên Cử Linh chỉ suy ngược lại một chút, liền đoán được một kết quả có khả năng nhất. Nhưng mà, hiện tại cho dù nàng lập tức chạy trở về, cũng cần 3 ngày. Nhưng với tình huống hiện tại trong động quật, hiển nhiên không cần 3 ngày. Lạc tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Minh Trùng Chi Mẫu nhìn nhục thân của mình gần như chỉ còn lại cái đầu, gần như hét lên truyền âm. Ngươi nhịn thêm một chút nữa, sắp xong rồi. Lạc Hồng lúc này cắn răng trả lời. Hắn giờ phút này cũng không thoải mái, dù sao thuận luyện mệnh nguyên công chính là đang tiêu hao tinh khí thần của hắn, liên tiếp tiến hành 3 ngày, để hắn suy yếu không ít. Cũng may, bây giờ cách lúc kết thúc cũng không còn xa lắm. Không đến 3 canh giờ nữa, Lạc Hồng có thể lợi dụng phệ kim bổn nguyên khí cao giai bị hắn khống chế, mở ra một lỗ hổng trên đại trận phong ấn kim đồng. Kim đồng dù chỉ còn lại bản năng, nhưng cơ hội này cũng có thể bỏ chạy. Mà chỉ cần kim đồng có thể khôi phục tự do, lấy thực lực của nàng, lại liên thủ cùng Lạc Hồng, chính diện đối kháng Cử Linh cũng không phải là không thể. Nói cách khác, một khi kim đồng khôi phục tự do, cục diện bất lợi trước mắt lập tức có thể thay đổi. Lạc tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, trước đây ngươi nói câu này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngân tiên tử nghe vậy lại là nhắc nhở. Lời này của nàng tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, Lạc Hồng không thể không thừa nhận nàng nhắc nhở rất đúng lúc. Thế là, Lạc Hồng lập tức phân ra một tia tâm thần, thông qua thủ đoạn bố trí ở phụ cận hang động dưới mặt đất của hắn, xem xét tình huống xung quanh. Kết quả là một mảnh gió êm sóng lặng, cũng không có bất kỳ một đạo độn quang nào bay cực nhanh tới nơi này. Nhưng ngay lúc Lạc Hồng vừa buông lỏng một hơi, cự tàm màu xanh một mực đối kháng cùng kim đồng đột nhiên thống khổ hí vang lên. Chỉ thấy, một khối da thịt trên lưng hắn đột nhiên nhô lên, rất nhanh biến thành một khuôn mặt nữ tính. Không đợi Lạc Hồng phục hồi tinh thần lại từ trong cảnh tượng quỷ dị này, hai mắt gương mặt này liền bá một cái mãnh liệt mở ra, sau đó nhanh chóng tra xét tình huống trong hang động. Được lắm, các ngươi quả nhiên là giở trò quỷ ở đây. Khuôn mặt này lập tức chú ý tới sự không bình thường không trọn vẹn của thân thể Minh Trùng Mẫu, lập tức tràn đầy giận dữ mở miệng nói. Mạc huynh, chúng ta bị phát hiện rồi. Mục Yên Hồng nghe vậy thì lập tức trở nên căng thẳng, nàng ta biết chủ nhân nơi này có tu vi gì. Ổn định, nàng ta đang lừa chúng ta, chân thân của nàng ta không ở đây, quả quyết không thể dễ dàng phát hiện chúng ta, càng sẽ không phát hiện ra thủ đoạn của Mạc Mỗ. Cho nên, không cần phải lo lắng. Lạc Hồng vừa rồi tuy rằng cũng là tim đập mạnh một cái, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn thấu mưu kế của Cử Linh. Quả nhiên, sau khi đợi một lát, khuôn mặt giống Cử Linh như đúc kia cũng không có đem ánh mắt rơi xuống địa tạng Pháp Luân, mà lại không có sử dụng con kim tiên thanh tàm kia đánh tới bọn hắn. Lại quan sát tình huống trong động quật mấy lần, Cử Linh rất nhanh phát hiện vấn đề phệ kim bản nguyên chi khí, trên mặt không khỏi lộ ra một tia chần chừ. Nhưng chỉ do dự một lát, ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng tụ, bắt đầu thi triển bí thuật, khiến tiếng kêu thảm thiết của kim tiên thanh tàm càng lúc càng lớn. Mà cùng lúc đó, thân hình hoàn chỉnh của nàng cũng dần dần hiện ra trên lưng thanh tàm. Mạc huynh, hiện tại thiếp thân nên lo lắng rồi chứ? Mục Yên Hồng lập tức cảm thấy không ổn mà nói. Chương 1870, đấu pháp cách không. Gặp quỷ, cư linh này lại còn nắm giữ loại bí thuật na di này. Xem tình hình này, cho dù nàng dịch chuyển thành công, con hung thú thanh tàm kim tiên trung kỳ này hơn phân nửa cũng bị phế đi, nàng thật đúng là cam lòng. Đáng giận, rõ ràng chỉ thiếu một chút. Thành công sắp tới, Lạc Hồng thực sự không muốn buông tha như vậy. Cho nên trong lòng hắn quyết định liều một phen, liền chuẩn bị đánh cược một phen. Mục tiên tử, ngươi cầm những huyết lôi tử này, nhanh đi chém giết con thanh tàm kia. Lạc Hồng lúc này không thể thoát thân, cho nên người duy nhất có thể vãn hồi tình thế nguy hiểm lúc này cũng chỉ có Mục Yên Hồng. Cái này, Mạc huynh, tu vi của đối phương còn trên cả thiếp thân, hơn nữa còn là thân thể hung thú, cho dù trạng thái không tốt, thiếp thân cũng không nắm chắc có thể giết chết hắn trong thời gian ngắn. Tuy là theo bản năng nhận lấy huyết lôi tử mà Lạc Hồng đưa tới, nhưng trong lòng Mục Yên Hồng vẫn vô cùng không chắc chắn. Nàng chỉ vừa mới khôi phục tu vi kim tiên, chiến lực cơ bản là tồn tại hạng chót trong tu sĩ kim tiên, lập tức không có lòng tin chọn gánh nặng này, cũng là bình thường. Tiên tử cứ cố hết sức là được, nếu như chuyện này thật sự không thể làm, Mạc mỗ còn có chuẩn bị ở phía sau, có thể bảo vệ ta và ngươi không có việc gì. Lạc Hồng kỳ thật cũng không nắm chắc, dù sao cử linh phát hiện quá sớm, khiến hắn trở tay không kịp. Nhưng bây giờ, người hắn có thể dựa vào cũng chỉ có một mình Mục Yên Hồng. Vậy thì tốt, thiếp sẽ cố gắng hết sức. Nghe nói Lạc Hồng không phải muốn đánh cược toàn bộ, mà là còn có đường lui, Mục Yên Hồng cảm thấy áp lực chợt giảm. Trọng trọng gật đầu, nàng liền hóa thành một đạo xích quang bay ra khỏi địa tạng Pháp Luân, sau đó không nói hai lời liền tế ra một quả huyết lôi tử, đánh tới hướng thanh sắc cự tằm. Oanh một tiếng, lúc này huyết lôi tử nổ tung trên thân cự tằm màu xanh, hóa thành một đoàn huyết vụ nhảy lên lôi quang, bao phủ một nửa thân hình của cự tằm màu xanh vào trong. Tuy nhiên, sau khi Mục Yên Hồng cảm ứng được uy năng bùng nổ của nó, lại không khỏi hơi nhíu mày. Uy lực huyết lôi tử này so với nàng dự đoán kém không ít, ngay cả cấp bậc kim tiên sơ kỳ cũng không đạt tới. Nhưng vào lúc này, bóng người hiện lên trên lưng cự tằm màu xanh lại hét thảm một tiếng, sau đó liền kinh hô, "A, đây là Thiên Cương huyết lôi." Nguyên lai, uy năng huyết lôi tử mặc dù không đủ, nhưng Thiên Cương huyết lôi bao hàm trong đó lại là khắc tinh đạo bí thuật cử linh này. Chỉ thấy huyết lôi rơi vào trên bóng người kia, lập tức khiến cho hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, càng trì hoãn tốc độ nàng hiển hiện ra. Quả nhiên là thần thông huyết đạo, hy vọng có thể trì hoãn được. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này có mấy phần tin tưởng, vì vậy ánh mắt ngưng, tụ, liền ra tốc vận chuyển mệnh nguyên công. Lúc này, Mục Yên Hồng cũng đã hiểu rõ công dụng chân chính của huyết lôi tử này, trong lòng lại buông lỏng, lập tức tế ra phi kiếm xích tinh, bố trí ra thập phương la kiếm trận. Đồng thời, nàng cũng lần đầu ở trước mặt Lạc Hồng, thi triển ra thần thông kim tiên của nàng, pháp tắc thần thông, trời giáng lưu hỏa. Theo tiên nguyên lực trong cơ thể Mục Yên Hồng tuôn trào ra, một viên xích hỏa lưu tinh to lớn nhanh chóng ngưng tụ thành hình ở trên không của cự tằm màu xanh, tản mát ra uy năng pháp tắc kinh khủng. Phát giác được một chiêu này lợi hại, trên người cự tằm màu xanh lập tức sáng lên hào quang màu xanh đen, vặn vẹo thân hình mập mạp của hắn, muốn lách mình tránh né. Nhưng hắn vừa mới động đậy, liền cảm thấy một chỗ nào đó trên thân thể bị một đồ vật vô cùng nặng đóng đinh tại chỗ, đúng là không thể di động nửa phần. Hiển nhiên, đây là ảnh hưởng do bí thuật di chuyển huyết đạo của cử linh tạo thành. Mục Yên Hồng thấy thế trong lòng vui vẻ, lúc này liền không vội công kích, mà là lại tụ lực một hơi, mới đột nhiên biến đổi pháp quyết trên tay. Xích hỏa lưu tinh bành trướng một vòng lớn, lập tức mang theo uy thế hủy thiên diệt địa nhanh chóng rơi xuống, thế muốn một lần hành động làm trọng thương thanh sắc cự tằm. Đối mặt với cục diện chỉ có thể ngạnh kháng này, lúc này cự tằm màu xanh nâng nửa người trước lên, thanh mang trong miệng chợt hiện. Chàng chịt tơ tằm màu xanh liền bị nó phun ra, đan thành một tấm lưới lớn màu xanh, ngăn trước người hắn. Những sợi tơ tằm màu xanh này nhìn bình thường, nhưng kỳ thật đều là thần thông bản mệnh của cự tằm màu xanh ngưng tụ, ẩn chứa lực lượng pháp tắc có chút không tầm thường. Riêng là để công phá thủ, Mục Yên Hồng cho dù chiếm lợi thế tụ lực, cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Cho nên, thần niệm nàng vừa động, liền phân tâm điều khiển thập phương la kiếm trận, khiến cho nó đồng thời bắn ra 10 đạo kiếm quang đỏ thẫm, bay thẳng đến tấm lưới lớn màu xanh kia. Hai người vừa chạm vào, 10 đạo kiếm quang này lại không giống như kiếm quang bình thường thử xé rách tấm lưới lớn màu xanh, mà trực tiếp dung nhập vào. Sau một khắc, xích hỏa lưu tinh liền nhập vào trong tấm lưới lớn màu xanh. Không ngoài dự liệu, Tấm lưới lớn màu xanh cũng không bị xích diễm thiêu hủy trong nháy mắt, thân lưới lại cực kỳ cứng cỏi, một bộ dạng có thể ngăn cản được thế rơi của xích hỏa lưu tinh. Với xu thế này, cho dù tấm lưới lớn màu xanh này cuối cùng không chống đỡ được hỏa lực của xích hỏa lưu tinh, lúc nện lên người cự tằm màu xanh cũng sẽ không có bao nhiêu uy năng. Nhưng mà đúng lúc này, 10 chỗ dung nhập kiếm quang kia lại đồng thời vỡ nát như đồ sứ, hoàn toàn không có sự mềm dẻo mà tơ tằm nên có. 10 địa phương này tuy rằng so sánh với tấm lưới lớn màu xanh không tính là gì, nhưng giờ phút này dưới áp lực của xích hỏa lưu tinh, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Tấm lưới lớn màu xanh bị xé mở một cái lỗ lớn, khiến cho xích hỏa lưu tinh không bị suy yếu bao nhiêu uy năng, liền đập tới đầu cự tằm màu xanh. Nương theo tiếng nổ vang lên, trong không khí lập tức nhiều ra một cỗ khí tức khét lẹt. Mà không đợi diễm quang tán đi, Mục Yên Hồng không thu hồi tiên nguyên lực của những kim tiên bình thường chúng một kích vừa rồi, liền lập tức lại lần nữa thúc giục lưu hỏa từ trên trời rơi xuống. Lần này, không riêng gì tiên nguyên lực của bản thân nàng, ngay cả xích diễm rải rác khắp nơi cũng hội tụ tới. Chương này chưa kết thúc, mời đánh tiếp trang tiếp theo. Trong nháy mắt, một viên xích hỏa lưu tinh lớn hơn vừa rồi năm thành đã ngưng tụ thành hình. Điệp Linh Thuật, ngươi muốn chết phải không? Thấy tình cảnh này, thanh âm Cử Linh lúc này mang theo kinh sợ truyền đến. Hóa ra, Điệp Linh bí thuật mà Mục Yên Hồng thi triển ngay lập tức chính là một loại thủ đoạn tăng phúc có phạm vi áp dụng khá rộng. Nó có thể mượn một kích trước đó còn chưa hoàn toàn tán đi tiên nguyên lực, tăng lên uy năng một kích trước mặt, hơn nữa có thể nhiều lần tuần hoàn. Bởi vì hạch tâm của bí thuật này chính là tố linh hồi nguyên thần thông mà chỉ có tu sĩ kim tiên mới có, cho nên cũng chỉ có tu sĩ kim tiên mới có thể thi triển. Nhưng mà, bí thuật này mặc dù trên lý luận có thể tăng phúc vô hạn một môn thần thông, nhưng kỳ thật mỗi một lần trồng linh đều sẽ mang đến gánh nặng thật lớn cho người thi thuật. Cái này giống như trẻ con vung mạnh đại chùy, hơi không cẩn thận sẽ không đả thương địch thủ mà còn thương mình trước. Hừ, chẳng lẽ sau khi chân thân của đạo hữu giáng lâm còn có thể bỏ qua cho ta sao? Mục Yên Hồng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lập tức không chút do dự thôi động xích hỏa lưu tinh đánh về phía cự tằm màu xanh. Nàng hiểu rất rõ, huyết lôi tử mà Lạc Hồng cho nàng chỉ có thể kéo dài chứ không phải là phương pháp trị tận gốc. Nếu muốn chân chính vượt qua tình thế nguy hiểm lần này, vẫn phải trước khi Cử Linh dịch chuyển tới, diệt sát cự tằm màu xanh, phá vỡ bí thuật của nàng. Đáng thương cho cự tằm màu xanh, cũng coi như là man hoang dị chủng, nhưng bởi vì bị bí thuật của Cử Linh ảnh hưởng, một thân chiến lực ngay cả một nửa cũng không phát huy ra được, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nghe cự tằm màu xanh gào thét, trong lòng Cử Linh nóng như lửa đốt. Nhưng nàng ở xa ngoài trăm vạn, lập tức hoàn toàn chính là ngoài tầm tay với. Lão nương cũng muốn xem ngươi có thể chịu đựng được mấy lần trồng linh điệp. Giờ phút này, nàng hơi có chút cuồng nộ quát. Đạo hữu quan tâm ta, không bằng lo lắng một chút, linh thú này của ngươi có thể chịu đựng được mấy lượt thế công của ta. Một bên không chút dao động đáp lại, Mục Yên Hồng lại cho Cử Linh một viên huyết lôi tử, sau đó tiến hành lần thứ hai điệp linh. Lần này Mục Yên Hồng rõ ràng biểu hiện ra cố hết sức hơn rất nhiều, không khỏi khiến Cử Linh thấy được một tia hy vọng. Xem ra cực hạn của nàng hẳn là ba lần. Trồng linh, tiểu thanh hơn phân nửa là có thể đứng vững. Miếng xích hỏa lưu tinh thứ ba rơi xuống, đầu lâu của cự tằm màu xanh nổ tung, lập tức làm cho hương khí trong địa quật tỏa ra bốn phía. Nhưng dù vậy, sinh cơ con thú này vẫn cường thịnh, thân thể còn lại nhanh chóng nhúc nhích mấy lần, liền sinh trưởng ra đầu lâu mới. Hiển nhiên, chỗ yếu hại của con thú này căn bản không phải là đầu. Rất tốt, lại chống đỡ được một vòng là được. Lúc này Cử Linh dường như thấy được ánh dạng đông thắng lợi. Nhưng Mục Yên Hồng lần này lại không vội vã thi triển điệp linh thuật, mà là biến đổi pháp quyết trên tay, làm cho một cỗ xích diễm lớn từ bên trong thất khiếu của nàng phun ra ngoài. Pháp tắc thần thông, dẫn lửa thiêu thân. Đáng chết. Mắt thấy Mục Yên Hồng hóa thành hỏa nhân dễ dàng hoàn thành điệp linh lần thứ ba, lúc này Cử Linh ý thức được cực hạn của nàng ta hơn phân nửa đã tăng lên tới 6 lần. Với tình hình hiện tại, cự tàm màu xanh sẽ có chút nguy hiểm trong lần thứ tư, lần thứ năm cơ bản là sẽ xong. Nếu không phải thiên cương huyết lôi dây dưa, lão nương đã sớm dịch chuyển qua, quả quyết sẽ không cho nàng cơ hội làm như thế, quả nhiên là đáng hận. Điệp linh thuật tính thực dụng cũng không ra gì, nhưng tình huống bây giờ của Cử Linh lại vừa vặn có thể để Mục Yên Hồng phát huy thuật này đến cực hạn. Không thể không nói là có chút xui xẻo. Chờ một chút. Không may. Vận khí. Đúng rồi, chàng trai kia có lẽ sẽ có biện pháp. Cừ Linh vẫn luôn khổ sở suy nghĩ phương pháp ứng đối, giờ phút này trong nguyên thần nàng chợt lóe linh quang, lại nhớ tới Lạc Vân lúc trước bị nàng bắt được, đã chết chưa. Phân ra một đạo thần niệm xâm nhập vào trong túi linh thú, Cừ Linh trực tiếp nhắm mắt đánh vào Lạc Vân đang nằm trên một bãi cỏ, đánh ra một đạo thần thức trùng kích. Dây thừng trên người Lạc Vân vẫn còn, sau khi bừng tỉnh liền dãy giụa như giòi bọ, ngó ngó xung quanh. Cừ đạo hữu, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cảm ứng được khí tức của Cừ Linh, Lạc Vân lập tức hô lớn. Bây giờ mẹ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể quấy nhiễu Mục Yên Hồng thi pháp, ta sẽ thả ngươi. Thần niệm Cừ Linh ngưng tụ ra một hình người hư ảo, hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Vân, ngữ khí dồn dập nói. Nàng ta hình như rất gấp. Lạc Vân nghe vậy trong lòng hơi động, đã nhận ra sự khác thường của Cừ Linh. Lạc mỗ có thể mượn thủ đoạn vận đạo phát động thần thức công kích hắn một lần, nhưng ta sao có thể tin tưởng đạo hữu ngươi sẽ thực hiện hứa hẹn. Có khiên vận thuật liên hệ, Lạc Vân không khó làm được yêu cầu của Cừ Linh, nhưng hắn không tin nàng này. Lão nương không có thời gian nói nhảm với ngươi, ngươi nói thẳng điều kiện của ngươi. Cừ Linh tổn thất không nổi mưu đồ trên người Kim Đồng, lập tức cũng không có thời gian, điều này liền chú định địa vị yếu thế của nàng trong đàm phán. Thế là nàng dứt khoát không giả bộ nữa, dù sao nàng cũng không dám đưa ra yêu cầu quá đáng với Lạc Vân. Đơn giản, giao túi chữ vật của ngươi cho ta bảo quản, lại thề sẽ không ra tay với ta ở trong bí cảnh. Lạc Vân cũng biết nhất định phải nhanh chóng hợp tác với Cừ Linh, nếu bỏ lỡ cơ hội, hắn sẽ chết càng thêm khó coi. Lão nương có thể thề, nhưng túi chữ vật không có khả năng. Nói đùa, trong túi chữ vật tùy thân có hơn phân nửa tài sản của nàng, sao có thể tùy ý cho người ta. Lạc mỗ tin tưởng với thủ đoạn của đạo hữu, có rất nhiều biện pháp dưới tình huống mình không ra tay, sẽ làm cho Lạc mỗ nuốt hận, cho nên túi chữ vật là phải cản trở. Nhưng Cừ đạo hữu yên tâm, Lạc mỗ chỉ là thay mặt bảo quản, trước khi bí cảnh đóng cửa, nhất định trả lại nguyên vật. Điểm này, Lạc mỗ cũng có thể phát tâm ma thệ. Lạc Vân thái độ kiên quyết nói. Mà chiêu thức ấy của hắn, xác thực là chó ngáp phải ruồi, đánh vào bảy tấc của Cừ Linh. Bản chương còn chưa xong, mời tiếp tục kích hoạt trang kế tiếp. Trên thực tế, trong ba loại pháp tắc mà Cừ Linh tu luyện, có một loại có quan hệ rất lớn với thiên ma pháp tắc. Cho nên, lời thề tâm ma đối với nàng mà nói căn bản không tính là gì, sau khi phát xuống cơ bản có thể tùy ý đổi ý. Nhưng túi chữ vật rơi vào tay người thì lại khác. Ở trong tay Kim Tiên, túi chữ vật quả thực yếu ớt đến không thể yếu hơn. Chỉ cần thoáng động thủ, liền có thể hủy đi, khiến cho vật trong đó tản mát hư không, không cách nào tìm về. Cừ Linh vốn còn đang do dự, nhưng lúc này nàng lại nghe được một tiếng nổ đùng. Sau đó liền cảm ứng được sinh cơ của thanh sắc cự tằm trong nháy mắt yếu đi rất nhiều, thế là lập tức đưa ra quyết định. Tốt, liền theo ý ngươi, nhanh chóng động thủ cho lão nương. Thu hồi tiên thằng màu trắng, thần niệm Cừ Linh đưa tay hướng hư không một chảo, liền hút tới một túi chữ vật, từ đó nhanh chóng lấy ra một ít gì đó, ném cho Lạc Vân. Liếc mắt nhìn những thứ bị lấy ra, Lạc Vân cũng không nói gì nhiều, tiếp nhận túi chữ vật liền toàn lực thi pháp. Pháp tắc thần thông, ách vận phủ đầu. Trong hang động dưới lòng đất, Mục Yên Hồng cố nén tinh huyết tiêu hao, cắn răng bắt đầu lần điệp linh thứ tư. Chỉ bằng một đòn này đã vượt qua nguy cơ lần này. Mục Yên Hồng có thể nhìn ra, con tằm khổng lồ màu xanh kia sắp không xong rồi, cho dù một đòn này hắn còn sống. Cũng không cần nàng ta tiến hành trồng linh lần thứ năm, chỉ cần lệnh cho kiếm trận tiến lên một cái xoắn là có thể hoàn toàn giết chết nó. Nhưng mà ngay lúc đại cục đã định, linh giác của nàng lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ nguy cơ to lớn trên đỉnh đầu. Không tốt. Là một người tu tiên, Mục Yên Hồng đương nhiên vô cùng tin tưởng linh giác của mình, lúc này phần lớn tâm thần bị tác động, theo bản năng nhìn lên trên đỉnh đầu. Nhưng lọt vào trong tầm mắt lại là một cảnh tượng trống rỗng, cũng không có bất kỳ sự đánh lén nào. Thấy tình cảnh này, Mục Yên Hồng lập tức phản ứng lại, nàng ta bị người ta lừa. Nhưng giờ phút này đã trễ, một cỗ phản phệ to lớn mãnh liệt bộc phát trong cơ thể nàng, lập tức làm nàng phun ra một ngụm máu tươi, thần thông dẫn lửa thiêu thân cũng bị bài trừ. Nhiều lần trồng linh vốn đã hung hiểm, Mục Yên Hồng lúc thi pháp bị tác động tâm thần, tự nhiên sẽ làm phép thất bại. Keng, cự tằm màu xanh nghẹn khuất lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản kích. Há to miệng, một mảnh mưa tên màu xanh liền hướng Mục Yên Hồng đánh tới. Mục Yên Hồng muốn thi pháp ngăn cản, nhưng chỉ cần một chút tiên nguyên lực,